chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 131, ngay cả Ngây Ngọc cũng có phong thái như vậy. Ban đêm trên bầu trời hiện đầy ánh sao, phát ra từng tia sáng lấp lánh, như những bụi hoa đang tranh nhau khoe sắc, tỏa ra vẻ mỹ lệ đến cực hạn. Chòm mây dày đặc tán đi, vầng trăng xuất hiện như một thiếu nữ ngượng ngùng, khắp đất trời như được sát lên một tầng lụa mỏng màu bạc, làm cho cảnh đêm thêm mấy phần lung linh huyền ảo. Thiếu nữ đang từ bên trong Long Môn đi ra, dường như một đóa hoa cúc nở rộ trong mùa thu đẹp đẽ nhưng lạnh lùng cao ngạo. Trong nội tâm, Ngưng Chiêu cực kỳ kích động, thế nhưng trên nét mặt không có vẻ gì biểu hiện, dù cho đột phá đến thể tàng cảnh trên gương mặt nàng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng đến mức cao ngạo như thường ngày. Bước chân chậm rãi di động trên mặt hồ, gió đêm thổi lất phất, làm tà váy dài của nàng nhẹ nhàng bay múa. Người ở chung quanh đột nhiên cảm thấy trong không khí có một luồng áp lực bắt đầu lan tràn ra. Đó là cảnh giới áp bách. Trên người Lữ Đồng Huyền bạch y bay phần phật, sợi dây chuyền vàng cực lớn trên cổ được ánh trăng chiếu đến bộc phát ra hào quang lấp lánh. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên thân Ngưng Chiêu tỏa ra, làm cho hắn có cảm giác nghẹt thở. Cảnh giới thứ nhất của tu hành giả, khí đan cảnh. Cảnh giới thứ hai, thể tàng. Ngưng Chiêu bây giờ chính là thể tàng cảnh. Lữ Mộc Đối đem cây gậy trúc gõ trên mặt đất, hàm râu tung bay, sắc mặt đỏ bừng kinh ngạc há to miệng, lộ ra hàm răng bị thiếu mấy chiếc răng cửa. Linh khí trong cơ thể hắn, dưới sự ảnh hưởng bởi khí tức của Ngưng Chiêu, thế mà có vẻ hơi rung chuyển, có mấy phần không thể khống chế. Phảng phất đang đối diện một tòa núi cao, không thể vượt qua. Cảm giác này áp bách về mặt cảnh giới của tu hành giả. Lữ Mộc Đối hít sâu một hơi. Ngưng Chiêu đạp trên mặt hồ đi tới, bởi vì vừa đột phá, nàng không thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh của bản thân. Dưới chân nàng, linh khí vận chuyển, làm mặt hồ nổ lên từng cột sóng cao đến mấy trượng. Công tử! Ngưng Chiêu đè xuống kích động trong lòng, đi tới trước mặt của Lục Phiên, khẽ khom người thi lễ. Lục Phiên mỉm cười, cong ngón tay búng ra, một sợi linh khí bỗng nhiên xuất hiện, chui vào trong cơ thể Ngưng Chiêu. Làm cho linh khí trong cơ thể nàng, vốn đang sao động khó mà khống chế, lập tức ổn định lại. Đi đường khó, đường tu hành càng khó hơn. Thiên phú cũng không phải là yếu tố duy nhất mang tính quyết định, một trái tim thẳng tiến không lùi, kiên định không thay đổi mới là then chốt. Nếu như nội tâm yếu ớt, dù cho thiên phú yêu nghiệt như thần ma, cuối cùng cũng sẽ bị tu hành giả tâm tính kiên định thẳng tiến không lùi từng bước vượt qua, đạp xuống dưới chân. Âm thanh của Lục Phiên vang lên, giọng nói chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ dường như từng tia chớp chiếu rọi nội tâm của Ngưng Chiêu. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm y phục cùng tóc mai của hắn lất phất bay lên. Dưới ánh trăng, thân hình của hắn phảng phất sáng lên, thoạt nhìn có mấy phần tiên khí. Ngưng Chiêu ngơ ngẩn nhìn, trên gương mặt tràn đầy máu tươi bỗng toát ra một nụ cười. Vâng. Lục Phiên gật đầu. Hắn giơ tay lên, một luồng linh khí màu xanh hội tụ thành một viên cầu, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Cánh tay của Lục Phiên nhẹ nhàng quét qua. Viên cầu linh khí liền chui vào mi tâm của Ngưng Chiêu, biến mất không còn bóng dáng. Lục Phiên truyền cho nàng phương pháp tu hành của thể tàng cảnh. Thể tàng cảnh, rèn luyện ngũ tạng, khai phá tiềm năng trong cơ thể con người, khiến cho ngũ tạng lột xác. Đây là một bước cực kỳ then chốt trong quá trình rút đi phàm thân. Thể tàng luyện đến cực hạn, liền có thể sinh ra thuộc tính linh khí, ví dụ như tâm sinh hỏa, phổi sinh kim, tỳ sinh thổ. Linh khí có thuộc tính, sức chiến đấu sẽ nâng cao một bậc, mặc dù không đến mức rời sông lấp biển, nhưng so với người bình thường cũng có thể nói là kinh thế hãi tục. Lục Phiên nói. Tinh thần của Ngưng Chiêu vẫn còn đang đắm chìm trong phương pháp tu luyện của thể tàng cảnh, nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Lục Phiên cũng không cắt đứt sự lĩnh hội của nàng. khám phá rõ ràng phương pháp tu hành của thể tàng cảnh cực kỳ trọng yếu, dù sao đây là quá trình đặt nền móng, nếu căn cơ xuất hiện sai lầm, làm sao có thể xây dựng nên lầu cao vạn trượng. Bên trên Long Môn, lúc này Tiểu Hoàng Giao cũng hoàn thành lột xác, nhờ hấp thu linh khí khi ngưng chiêu đột phá tụ tập tới, Tiểu Hoàng Giao một lần bước vào cấp độ Thiên Long Chủng. Lục Phiên cũng cảm giác rất hài lòng, Tiểu Hoàng Giao càng ngày càng oai phong, dáng người trở nên thon gọn, đặc biệt là đôi cánh thịt, mỗi lần vỗ phảng phất như có thể tạo nên cuồng phong. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Phiên. Thân hình của Tiểu Hoàng Giao trên Long Môn trở nên thẳng tắp, đôi cánh thịt không ngừng phe phẩy, dường như đang đối với Lục Phiên lấy lòng. Lục Phiên cũng nhìn không được nở một nụ cười, ấu long này rất ngoan ngoãn. Tinh thần hắn khẽ động. Cái chén đang chứa đầy máu của Hắc Long đột nhiên xuất hiện trôi lơ lửng trước mặt của Lục Phiên. Thân thể của Tiểu Hoàng Giao lập tức cứng đờ, sau khi cảm nhận được trong chén tràn đầy khí tức của Giao Long, vội vàng dùng hai cánh che kín đôi mắt. Lục Phiên hướng về phía Ngê Ngọc đang ở xa xa vẫy tay. Nồi tới. Lục Phiên nói. Nồi đen lập tức bay đến bên người Lục Phiên. May mắn Ngây Ngọc thường xuyên luyện đan, trên đảo dự trữ không ít thảo dược, Lục Phiên cũng không cần phải đi mua sắm. Hắn hái mấy cánh hoa cúc, làm mấy cây linh cúc lắc lư trái phải. Lục Phiên tập trung tinh thần đem mấy cánh hoa cúc, long huyết cùng thảo dược sồn dập bỏ vào trong nồi đen. Sau đó cong ngón tay búng ra. Một tia linh khí chui vào dưới đáy nồi, bắt đầu bốc cháy, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, đem đáy nồi đen đốt đến đỏ bừng. Công tử! Đang luyện đan à? Ngây Ngọc lau nước miếng trên khóe miệng, hỏi. Thân hình Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên thiên nhận y, ánh mắt liếc nhìn nàng, gió hồ thổi qua, làm tay áo dài của hắn nhẹ nhàng tung bay. Đã biết còn cố hỏi. Lục Phiên không trả lời nàng, đem đầu xoay qua một bên tiếp tục luyện đan. Quá trình luyện chế long huyết đan so với tổ khí đan phức tạp hơn rất nhiều. Ngê Ngọc đứng đằng xa, từ trong túi vải bên hông lấy ra một viên tổ khí đan, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, giống như nhai đường đậu nuốt xuống. Đám người Lữ Đồng Huyền, Lữ Mộc Đối nhìn thấy, khóe miệng hơi co giật. Đem cực kỳ quý giá tổ khí đan xem như đường đậu ăn, cũng chỉ có nha đầu này có thể làm được. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có cách nào, ai kêu Ngê Ngọc có thể luyện chế tổ khí đan. Đan dược do chính nàng luyện, dù cho chấm tương ăn, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Thời gian luyện chế long huyết đan cũng không quá lâu, dù sao, Lục Phiên đem linh khí xem như mồi lửa để đốt. Rất nhanh, long huyết trong nồi bắt đầu bốc hơi, có khói đen mờ mịt tỏa ra. Đó là lệ khí của Hắc Long cùng với oán khí do không cam lòng tạo nên. Dù sao, đổi thành bất kỳ ai, vô duyên vô cớ bị chém một đao trên mông, lấy nguyên một chén máu, cũng đều sẽ có oán khí. Đông đông đông. Bên trong nồi đen. Tiếng nổ do có đồ vật va chạm kịch liệt dẫn đến. Như mưa rào mùa hạ, vang lên liên tục không ngừng. Ngây Ngọc càng ngày càng tò mò, bởi vì nàng ngửi được mùi thơm đậm đặc đến cực độ tràn ngập trong không khí. Có chút giống mùi vị của canh miến bổ huyết. Ánh mắt của Ngây Ngọc sáng lên. Cuối cùng, trong nồi trở nên yên lặng. Lục Phiên phất tay áo. Nồi đen lập tức rơi xuống đất. Tiểu Ngây đem long huyết đan bên trong lấy ra. Lục Phiên nói. Vâng. Ngây Ngọc vội vàng lên tiếng, hấp tấp hướng về phía nồi đen chạy tới. Cũng không quan tâm nhiệt độ bên trong vẫn còn nóng, một bên suy suy thổi hơi nóng. Sau đó, lấy một cái túi vải, đem toàn bộ đan dược có màu đỏ như máu bỏ hết vào trong đó. Công tử tổng cộng thu được 18 viên đan dược. Gương mặt nhỏ của Ngây Ngọc đỏ bừng vì hưng phấn, cấp tốc đi tới trước người của Lục Phiên, đem túi vải đưa cho hắn. Lần này nàng nhưng không có ăn vụng, không có sự đồng ý của Lục Phiên, nàng không dám đụng vào. Nếu dám chạm đến, e rằng sẽ bị công tử đánh chết. Lục Phiên dùng tay ước lượng cái túi một chút, sau đó lấy ra một viên đưa tới trước mắt xem xét cẩn thận, chỉ thấy đan dược mang theo màu đỏ như máu, trên đó có từng sợi hoa văn giống như hình từng con dao long đang bay lượn, tổng cộng có 3 sợi. Nhất phẩm tam vân đan. Bởi vì dùng nguyên liệu chính là máu của hắc sao, nên long huyết đan này chỉ có thể tính là nhất phẩm. Nếu đổi thành máu của thiên long, tăng thêm một chút dược liệu cao cấp, luyện ra sẽ là nhị phẩm đan. Cấp độ của thiên long càng cao, chất lượng của huyết dịch càng tốt, luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm tam vân đan chất lượng có thể xem như là rất tốt rồi. Cho thiên cơ cắt một viên, tiểu song một viên, còn lại đem đưa qua cho phụ thân ta. Lục Phiên nói. Ngây ngọc a. Lông mày của Lục Phiên hơi nhảy lên, quét mắt liếc nhìn nàng, a cái gì? Công tử. Như vậy đã chia xong ngài không cho ngưng tỷ một viên sao? Nàng khó khăn lắm mới đột phá, còn có yêu nguyệt tỷ, ngài nhìn nàng tu luyện khắc khổ như vậy, còn có tiểu tỷ, luyện đan vất vả như vậy. Ngây ngọc nói. Lục Phiên dựa lưng vào xe lăn. Ngươi muốn có thể lấy một viên, nhưng mà ngưng chiêu yêu nguyệt các nàng thì không cần, nồng độ linh khí bên trong khí đan cao, luyện hóa long huyết đan cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ lãng phí đan dược. Thiên nhận ý tự động chuyển hướng, xe lăn màu bạc ở trong đêm tối như một vầng trăng sáng, bạch y của Lục Phiên tung bay phần phật trong gió, lộ ra mấy phần tiêu sái. Xe lăn hướng về lầu 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh chậm rãi di động. Thân hình của Lục Phiên rất nhanh khuất dần trong bóng đêm. Con mắt của Ngây Ngọc hưng phấn đến mức híp lại thành hình trăng lưới liềm. Nàng vui sướng hài lòng lấy một viên long huyết đan, vứt cho Lữ Đồng Huyền. Trái tim của Lữ Đồng Huyền run rẩy một hồi, vội vàng đón lấy, cẩn thận dùng vạt áo lau lau mấy lần, sau đó cất kỹ. Ngây Ngọc lại chạy đến bên người Nhiếp Song đang luyện quyền dưới bóng mấy cây linh cúc, lấy ra một viên long huyết đan đưa cho hắn. Sau đó, nàng cố gắng chịu đựng lấy nỗi khổ vì say sóng. Tìm một chiếc thuyền nhỏ. Bò lên trên thuyền, vui vẻ lấy một viên long huyết đan, không kịp chờ đợi cho vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, cắn một cái liền vỡ nát. Khóe miệng nàng chép chép mấy lần. Hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Thiếu một cái. Vỏ bọc đường. Ngây Ngọc nói thầm. Lời nói vừa xong. Đan dược vừa vào bụng trong nháy mắt liền biến thành một luồng hơi nóng. Linh khí bên trong khí đan của nàng giống như được gia nhập chất xúc tác. Lập tức sôi trào lên. Con mắt của Ngây Ngọc híp lại chỉ còn một đường nhỏ. Nàng mím môi, nhích mông lên. Một luồng khí nóng tựa như tiếng rồng gầm từ dưới mông nàng dâng lên. Chiếc thuyền nhỏ phảng phất như được gia nhập động lực cực kỳ to lớn, cuốn lên rất nhiều nước hồ, hóa thành từng cơn sóng bạc nhanh chóng lao ra kèm theo tiếng hét của Ngây Ngọc, giống như trở thành một viên sao băng lớn nhất trong bầu trời đêm. Trên lầu 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, sát vào lan can. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngây Ngọc vang lên bên tai, không khỏi lắc đầu. Long huyết đan chính là đan dược dùng để đặt nền móng, linh khí bên trong khí đan càng ít càng tốt. Linh khí quá nhiều tạo ra phản ứng càng lớn. Ngây Ngọc ăn nhiều tổ khí đan như vậy, bây giờ lại thêm một viên long huyết đan. Ngón tay của Lục Phiên nhẹ nhàng gõ vào trên lan can điêu khắc hoa văn. Hắn đón gió mà ngồi, ánh mắt nhìn sóng nước lấp lánh trên mặt hồ, cảm nhận mây tụ mây tan. Tinh thần dâng trào, đem 30 điểm thuộc tính tự do chuyển hóa làm linh khí. Trước mắt hiện ra một dòng thông báo của hệ thống. Linh khí dự trữ đã đạt đến hạn mức cao nhất của tầng 2, 1.000 sợi, có thăng cấp hay không? Động tác gõ lan can của Lục Phiên đột ngột dừng lại. Khóe miệng hơi nhích lên. Lục Trường Không đang chấp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi dạo ven bờ Bắc Lạc Hồ, Từ hàng cột bằng đá bạch ngọc bắt đầu, gió đêm thổi nhẹ, không khí mát mẻ làm tinh thần của hắn trở nên cực kỳ thư thái. Hắn nhìn về phía hồ tâm đảo, mơ hồ nhìn thấy hòn đảo nằm ở giữa hồ bị sương mù bao phủ. La Nhạc chậm rãi đi theo bên cạnh Lục Trường Không, bàn tay nắm chặt chuôi đao. Lão La à, La Thành dẫn binh sông Long Môn kết quả như thế nào? Lục Trường Không hỏi thăm. Vào Long Môn 800 người thương vong gần 300, có thể ngưng khí thành công, chỉ có 11-12 người. La Nhạc cảm thán nói. Trở thành tu hành giả cũng không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Việc này cần dựa vào thiên phú. La Nhạc nói. Lục Trường Không khẽ vuốt cằm, muốn thành võ giả đều muốn xem thiên phú, đừng nói trở thành tu hành giả. Bỗng nhiên, hai hàng lông mày của Lục Trường Không hơi nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Đã thấy bọt nước màu trắng như một con bạch long trong đêm tối nhanh chóng bay tới. Ánh mắt của Lục Trường Không ngưng lại, liền nhìn thấy phía trước làn sóng bạc là một chiếc thuyền con. Trên thuyền, một thiếu nữ nhỏ bé đang mím môi, đầu tóc bay tán loạn, sau lưng có sóng khí bống bềnh khiến cho tà áo bay phần phật. La Nhạc nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thán nói. Không hổ là tỳ nữ của Lục thiếu chủ, ngay cả nha đầu ngây ngọc này cũng có phong thái như vậy. Hai hàng lông mày của Lục Trường Không hơi giãn ra. Tại sao? Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip phong chương 132 tấn cấp, luyện khí tầng 3. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip phong chương 132 tấn cấp, luyện khí tầng 3. Long huyết đan. Lục Trường Không lấy cái túi vải còn chứa 15 viên long huyết đan từ Ngây Ngọc đang mệt lả lời. Ngây Ngọc uể oải khẽ gật đầu, trong lòng có chút đau. Người khác ăn đan là thăng cấp, còn nàng ăn đan chính là mất mạng. Chỉ cần chậm một giây thôi là không qua được rồi. Nàng nhớ lúc công tử quay người cho nàng lời khuyên, thì ra tác dụng phụ của long huyết đan này lớn như vậy à. Khó trách công tử không có cho bọn người ngưng chiêu cùng yêu nguyệt ăn. Lục Trường Không lấy một viên long huyết đan từ bên trong túi vải, long huyết đan có màu máu tỏa ra ánh sáng long lanh ống ánh, ở bên trên có ba đạo đan văn tựa như con rắn nhỏ đang tán loạn. Đan dược này, Lục Trường Không ngưng mắt lại, hắn có thể cảm nhận được năng lượng rất cực đang ẩn chứa bên trong đan dược. Công tử nói những đan dược này cực kỳ thích hợp cho việc trúc cơ, có thể khiến cho căn cơ của võ nhân trở nên vững chắc, thực lực tăng lên ở diện rộng. Ngây Ngọc uể oải nói. Đan dược này được chính tay công tử luyện chế, tác dụng phụ không lớn. Lục Trường Không hơi sững sờ, tác dụng phụ không lớn. Lời này là nghiêm túc sao? Hắn nhìn thoáng qua Ngây Ngọc đang giống như một bãi bùn nhão kia. Lục Trường Không nói không lên lời. Đại nhân, nhường cho thuộc hạ phục dụng trước một viên. La Nhạc chắp tay chân thành nói. Nếu đây là đan dược cho công tử luyện chế, tất nhiên vô hại. Lục Trường Không cũng không có từ chối, đưa long huyết đan cho La Nhạc. Mặc dù La Nhạc không phải tông sư thế nhưng đã kẹt ở tiết điểm nhất lưu võ nhân cũng rất nhiều năm rồi. Cầm lấy long huyết đan, La Nhạc không chút do dự, một ngụm ném vào miệng. Rất nhanh trên thân của hắn phát sinh biến hóa. Cái trán toát mồ hôi, huyết dịch cả người giống như là đang sôi trào lên vậy. La Nhạc lùi 2-3 bước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa như có dòng khí đang dâng lên. Khí huyết chấn động, làm cho Lục Trường Không cảm thấy có chút ngưng trọng. Ánh mắt của La Nhạc sáng chói mà tinh sáng lên, phảng phất như có một con dao long đang xoay tròn ở sâu bên trong con ngươi của hắn. Đại nhân! La Nhạc gầm nhẹ. Đột nhiên hắn vung người, không ngừng tung quyền. Mơ hồ có hư ảnh của dao long hiện ra đánh vào hàng rào bằng bạch ngọc. Hàng rào được xây dựng bởi tảng đá, thế mà bị đánh nổ nát vụn. Trên thân của Lục Trường Không bắn khí kình ra, ngăn cản lại những tảng đá vụn này. Trong đôi mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kích động. La Nhạc đột phá. Với lại, không phải đột phá kiểu bình thường, mà chính là loại một bước lên trời. Quyền kình đánh ra giao long ở vừa rồi, sánh được sự công phạt của Lục Trường Không hắn. Phải biết, hắn Lục Trường Không chính là tông sư võ nhân đã luyện hóa linh khí. Công tử nói lão gia có thể lợi dụng những đan dược này để bồi dưỡng ra một nhánh hộ vệ, làm áp chủ bài cho Bắc Lạc Thành. Ngây Ngọc méo miệng. Có hơi ủy khuất, vì cái gì La Nhạc ăn đan dược không có sao, còn nàng ăn đan dược, cái rắm kia kinh thiên địa, khiếp dược thần. Dựa vào cái gì? Tốt. Lục Trường Không nghe lời nói của Ngây Ngọc, con mắt sáng lên. Dùng long huyết đan làm căn cơ, bồi dưỡng long huyết quân, phối hợp với tu hành pháp lấy được từ bên trong bí cảnh long môn chi quân đội này chắc chắn sẽ có thể quát tháo đại chu. Lục Trường Không nắm quyền, nói. La Nhạc ở bên kia, mặc dù cả người hắn nóng hừng hực, thế nhưng sự hưng phấn trong lòng của hắn không thấp so với Lục Trường Không. Lão La, ngươi cùng tiểu thành tử sẽ đảm nhiệm chức vụ thống soái cho long huyết quân này che chắn Bắc Lạc, bảo vệ Bạch Ngọc Kinh. Lục Trường Không nói. La Nhạc quỳ một chân xuống đất, chắp tay mà thưa thuộc hạ lính mệnh. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Đêm dần dần dày, trời càng lúc càng đen. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn ở trước lan can, dựa vào chỗ lan can. Hắn nhìn bầu trời đầy sao kia tựa như là một lão tăng hãm sâu vào thiền định. Giờ khắc này, tâm thần của Lục Phiên chìm vào trong bảng hệ thống. Ký chủ Lục Phiên. Xưng hào luyện khí sĩ mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Cấp độ luyện khí 3 mở ngoặc tròn tiến độ tầng 4 10.000 sợi đóng ngoặc tròn. Cường độ linh hồn 85 mở ngoặc tròn có thể trao đổi không đóng ngoặc tròn. Cường độ thân thể 6 mở ngoặc tròn có thể trao đổi 6 đóng ngoặc tròn. Linh khí 900 sợi. Số lượng dự trữ tối đa của linh khí đã đạt tới 1.000 sợi, như vậy thì đã có được tư cách tấn cấp luyện khí tầng 3 rồi. Kỳ thực, Lục Phiên mong đợi cực kỳ lâu đối với luyện khí tầng 3. Lý Tam Tư bước vào thể tàng cảnh, Lục Phiên thu hoạch được 20 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng. Tăng thêm việc trúc long trở thành thiên long trùng, lấy được thêm 10 điểm thuộc tính. Có tổng cộng 30 điểm thuộc tính, Lục Phiên đều cho vào cột cường độ linh hồn trao đổi linh khí đạt hơn 800 sợi. Cộng với số linh khí mà rút phần trăm từ việc Lý Tam Tư, Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đột phá vào thể tàng cùng với phần trăm rút được từ rất nhiều tu hành giả được sinh ra từ bát đại long môn, nên rốt cuộc Lục Phiên cũng đạt tới bình cảnh 1.000 sợi linh khí. Lầu cao vạn trường đất bằng lên chúc mừng ký chủ bước vào luyện khí tầng 3, số lượng linh khí dự trữ đạt được 1.000 sợi, lấy được ban thưởng phượng linh kiếm, ngẫu nhiên 10 cái hạt giống cỏ dại linh khí. Ký chủ bước vào luyện khí tầng 3, linh khí truyền tải được tăng lên diện rộng, tăng cường năng lực tự động khôi phục mở ngoặc tròn linh khí. Cường độ linh hồn, cường độ thân thể thu hoạch được phương pháp chế tạo linh thạch. Trước mắt Lục Phiên, chữ viết nhắc nhở liên tục bốc lên. Nhắc nhở Lục Phiên lấy được ban thưởng. Phần thưởng lần này cũng không để cho Lục Phiên quá thất vọng, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Hắn lướt nhìn đại khái ban thưởng, linh khí truyền tải được mở rộng phạm vi, tăng cường năng lực tự động khôi phục. Hai cái phần thưởng này đủ để khiến cho Lục Phiên hứng phấn. Vốn dĩ phạm vi linh khí truyền tải đã có thể bao phủ hơn phân nửa đại chu rồi. Mà bây giờ, phạm vi lại một lần nữa mở rộng, phải chăng có thể vượt qua cương vực đại chu triều. Có thời gian, Lục Phiên sẽ đi thí nghiệm một chút. Tăng cường năng lực tự động khôi phục, cái này là chỗ tốt, tuyệt không thể nghi ngờ. Mà cái trọng yếu nhất chính là phương pháp chế tạo linh thạch, đây mới là thứ làm cho Lục Phiên kinh hỉ nhất. Nếu như một số lượng lớn linh thạch xuất hiện, sẽ đủ làm cho toàn bộ thiên hạ chấn động, hoàn toàn thay đổi bố cục tu hành. Tác dụng của linh thạch có chút sống với binh tượng mà Lục Phiên thiết lập, thế nhưng không cần chiến đấu, cũng không cần liều sinh tử, hấp thu cũng ôn hòa hơn. Hiệu suất càng cao trong việc bồi dưỡng tu hành giả. Đây mới là thứ mà Lục Phiên coi trọng. Càng nhiều tu hành giả được sinh ra, thì Lục Phiên rút phần trăm càng nhiều, tốc độ luyện khí cũng càng nhanh. Luyện khí tầng 100 không còn là mộng tưởng nữa. Ngăn chặn kích động trong lòng, Lục Phiên mở mắt ra. Đêm dài, gió cũng dần già có chút rét. Lục Phiên dựa vào bên trên thiên nhận y, tâm tình hiện tại của hắn cũng từ từ yên lặng. Cường độ linh hồn đã đạt tới 85 điểm, điều này khiến cho cả người hắn càng lúc càng thư thái, thần tâm vô cùng thông thấu và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lục Phiên có một cảm giác là mình kẹp ở bên trên bình cảnh. Cường độ linh hồn cũng có thể biến chất, khi đến 100 điểm, có lẽ sẽ biến chất. Ngón tay của Lục Phiên nhẹ nhàng gõ nhẹ vào tay vịn thiên nhận y, trầm ngâm nói. Xem ra, phải tăng tốc độ ngưng luyện cường độ linh hồn. Có lẽ nên thử bày ván thứ hai của mở ngoặc tròn dịch thiên thế đóng ngoặc tròn. Phượng Linh Kiếm. Lục Phiên nheo mắt lại. Khi hắn bước vào luyện khí tầng 2, ban thưởng là Linh Áp Kỳ Bàn, còn bây giờ, khi vào tầng 3, hắn được ban thưởng Phượng Linh Kiếm. Ông! Thần tâm khẽ động. Một cỗ lực lượng cực kỳ huyền ảo, phảng phất dính vào quy tắc tràn ngập mà ra. Đại đạo nổ vang. Tư không xé sách. Một cái lỗ hỏng đen kịp tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ, sau đó... Một tiếng phượng gáy rõ to truyền ra từ bên trong lỗ hỏng hư không. Kế tiếp, trước người Lục Phiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ tham, lơ lửng ở đấy. Kiếm tên, Phượng Linh. Cố một sóng linh áp quét ngang khiến cho tóc mai của Lục Phiên bay tán loạn. Ánh mắt của hắn sáng rực lên, phảng chiếu lấy kiếm ảnh. Kiếm không có tay cầm, tựa như là một cái lông đuôi của Phượng Hoàng, tản ra khí tức đáng sợ vô cùng. Thú vị, đây là dùng để phối hợp với thiên nhẫn của ta sao? Đáy mắt của Lục Phiên lóe lên một vệt phong mang. Phượng Linh Kiếm mở ngoặc tròn tàn đóng ngoặc tròn linh cụ huyền giai thượng phẩm, do lông đuôi Phượng Hoàng chế tạo thành. Hệ thống giới thiệu về Phượng Linh Kiếm khiến cho Lục Phiên càng nghiền ngẫm thêm. Thanh Phượng Linh Kiếm này lại là một thanh kiếm bị tàn phá. Chỉ là một thanh kiếm bị tàn phá mà thôi, mà đã đạt tới huyền giai thượng phẩm, nếu vào trạng thái hoàn chỉnh, chắc có lẽ sẽ đến địa giai. Ban thưởng lần này, khiến cho Lục Phiên bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là thứ gì ở phía sau lưng hệ thống. Tuy nhiên, dùng thực lực hiện tại của Lục Phiên tất nhiên là không tài nào tiếp xúc được đồ vật ở phía sau hệ thống. Hắn thường xuyên treo câu cùng tiên đấu kỳ nhạc vô tận ở trên miệng, không phải là không có đạo lý. Ở trong lòng của Lục Phiên, sự tồn tại của hệ thống không khác gì tiên cả. Nhìn xem Phượng Linh Kiếm toàn thân có màu đỏ tham, Lục Phiên nhẹ vung tay lên. Ánh sáng màu đỏ tham lóe lên, lập tức rơi vào phía trên tay vịn của thiên nhận y, làm cho dao bạc ở tay vịn bị đẩy ra. Dao bạc mà Lục Phiên luyện chế cùng lắm chỉ là hoàng giai hạ phẩm, làm sao đủ cứng mà bị được với Phượng Linh, vì vậy đành phải nhường ra vị trí tay vịn. Bàn tay của Lục Phiên khoác lên bên trên tay vịn màu đỏ, hắn cảm giác hình như toàn bộ thiên nhận y đạt được một cỗ thăng hoa trong vô hình. Phượng Linh Kiếm giống như là trở thành thiên nhận y, lấy thiên nhận y làm chủ đạo. Lục Phiên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái phần thưởng khác, ngẫu nhiên 10 cái hạt giống cỏ dại linh khí. Lục Phiên vẫn còn nhớ rõ 10 cây triều thiên cúc, khiến cho linh khí bên trên hồ tâm đảo trở nên ôn nhuận. Bây giờ, có thực vật mới có mầm móng. Hắn giơ tay lên, khẽ vỗ vào hư không. Sau đó, bàn tay mở ra, một hạt giống màu xanh biếc tên mở ngoặc tròn Bích La Đào hoa trùng đóng ngoặc tròn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hoa đào A. Bán đào hoa đào vừa khô, lúc này lại có hạt giống hoa đào. Nhưng cũng tốt, hoa cúc đầy đào, nhìn cũng tương đối khó coi, có một chút hoa đào để tô điểm, sẽ càng thêm ý họa tình thơ. Lục Phiên cười khẽ. Thần tâm khẽ động. 10 cái hạt giống lơ lửng trước người Lục Phiên. Hắn giơ tay lên, tay dài rủ xuống, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào bên trên 10 cái hạt giống. Ngay lập tức, 10 cái hạt giống hóa thành lưu quang, bắn mạnh mà ra. Bán đào hoa cúc, bán đào hoa đào. Hạt giống hoa đào rơi xuống. Lập tức phá đất mà lên, điên cuồng hấp thu linh khí, bắt đầu sinh trưởng, rễ cây thô to đâm xuống, cành lá xanh biếc dài ra. Từng cái nụ hoa chớm nở treo ở đầu cành cây. Linh khí bên trên Bắc Lạc Hồ Tâm Đảo lập tức trở nên nồng đậm hơn, cũng ôn nhuận hơn. Nam quận. Ở hướng đông vừa hiện ra một vết màu trắng bạc. Đường Hiển Sinh đã thay một thân hoa phục, ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng. Nhất mặt, Bồi Vi phủ đi Đế Kinh một chuyến được chứ? Mặt mũi của Đường Hiển Sinh tràn đầy hiền hòa nhìn về phía Đường Nhất Mặt. Sắc mặt của Đường Nhất Mặt không có chút biến hóa quá lớn nào, Đường Hiển Sinh muốn cho hắn đi vào Đế Kinh cùng, hiển nhiên là vì muốn bảo hộ sự an toàn của hắn. Tuy nhiên, Đường Nhất Mặt cũng không có từ chối. Tối hôm qua, Đường Hiển Sinh đã phái tôi tớ và tỳ nữ đưa rất nhiều tơ lụa với châu báu chân quý cho mẫu thân cùng muội muội của hắn. Thậm chí còn tự mình đến xương phòng của mẫu thân, nói chuyện một đêm. Dáng vẻ hạnh phúc kia của mẫu thân và muội muội đều bị Đường Nhất Mặt nhìn vào trong mắt khi đang nằm trên nóc nhà, miệng ngậm cỏ dại. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đồng ý đi vào Đế Kinh cùng với Đường Hiển Sinh. Được. Đường Nhất Mặt nói. Đường Hiển Sinh vui vẻ. Đường Bạch Vân thì cung kinh chắp tay về phía Đường Hiển Sinh. Vân Nhi, bồi dưỡng Nam Phủ Quân cho thật tốt, đợi Vi Phủ trở về từ Đế Kinh, hy vọng Nam Phủ Quân có thể đạt được 100 người. Đường Hiển Sinh căn dặn Đường Bạch Vân, nói. Đường Bạch Vân gật đầu, khom người lại. Sau đó, Đường Hiển Sinh không nói gì nữa cả, hắn để cho người khác chuẩn bị không ít tài vật, rồi mệnh cho Sa Phu dục ngựa vào kinh thành. Đường Nhất Mặt ngồi cưới một con ngựa đỏ rực, rong ruổi đi theo bên cạnh xe ngựa. Nam quận thái thú Đường Hiển Sinh tự mình vào Đế Kinh. Tin tức này trong nháy mắt Đường Hiển Sinh đi ra khỏi Nam Giang thành liền triệt để truyền ra. Đường Hiển Sinh có tiếng sợ chết. Thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà tự mình vào Đế Kinh, phải biết, mặc dù trước đó hắn không có công khai công phạt quốc sư, tuy nhiên cũng có một ít phù họa động tác của Tây quận. Một khi vào Đế Kinh, nếu tiểu hoàng đế không nói đạo lý trực tiếp cho hắn vào ngục, vậy thì nửa cái mạng của Đường Hiển Sinh liền không còn. Dù sao, Đế Kinh cũng không phải nằm trong phạm vi thế lực của Đường Hiển Sinh. Cho nên, cử động lần này của Đường Hiển Sinh khiến cho không ít người khó hiểu. Thế nhưng, cũng có người ngửi được hương vị nguy hiểm. Chuyến đi đến Đế Kinh lần này của Đường Hiển Sinh có thể là kiếm chỉ Bắc quận cùng Tây quận. Tây quận, Bắc quận đã một mực chiến tranh với Đại Chu, bây giờ, Nam quận đó giờ chưa nhúng chàm vào, thì cũng đã bắt đầu ra trận. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Exit Phong chương 133 Đường Hiển Sinh vào Kinh Thành. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Exit Phong chương 133 Đường Hiển Sinh vào Kinh Thành. Tây quận, Đông Diễn Giang. Lạc Minh Táng được bọc bởi một tấm quần lụa mỏng, ngón tay mảnh khảnh của nàng chét sược cao rồi bôi lên vết thương của Hạng Thiếu Vân. Còn Hạng Thiếu Vân thì ngồi ngay ngắn trong đại trướng, lột y phục ở trên người, làm cho cơ thể đâu đâu cũng có vết thương của hắn bị lộ ra, có vết thương còn dữ tợn đáng sợ nữa. Vẫn đang còn thấm lấy giọt máu. Những vết thương này là do chiến đấu với nam nữ khói tím mà lưu lại. Ngoại trừ có những vết thương hơi chút mới ra, thì còn có vô số vết sẹo to nhỏ. Lạc Minh Tang có hơi đau lòng khi nhìn các vết sẹo này, ngón tay thon dài cùng trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng chạm vào đó. Không có người tình cờ thành công. sau lưng thành công chính là nỗ lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Dù cho hạng người yêu nghiệt như Bá Vương cũng không ngoại lệ. Hạng Thiếu Vân không màng tới, hắn xem mật tín ở trong tay. Sau khi tẩy vết thương cho Hạng Thiếu Vân xong, Lạc Minh Tang nâng váy lên đi tới một góc trong lều, lấy cây đàn dài ra, ngồi xếp bằng để đàn trên đùi, tay ngọc của nàng khẽ gảy, tức khắc tiếng đàn du dương vang vọng mà lên. Hạng Thiếu Vân nghe lấy trên khuôn mặt hiện ra nét nhu hòa. Hắn cực kỳ ra thích tiếng đàn mà Lạc Minh Tang đánh, tiếng đánh để hắn quên đi tất cả phiền não, vô ưu vô lự. Hạng Thiếu Vân chồng mật tín trong tay lại, hai mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng đàn. Đường Hiển Sinh, cái con rùa già vạn năm kia đi vào đế kinh kẻ đến không thiện. Đây là chuẩn bị liên hợp lại với tiểu hoàng đế, diệt trừ Bắc quận Tây quận sao? Cái lão già khốn kiếp này sức lực từ đâu tới? Bá Vương nhắm mắt suy tư, tuy nhiên, suy tư hơi lâu thì khóe miệng của hắn cong lên. Có bản lĩnh thì tới, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dũng sĩ Tây Lương của ta thì sợ gì đánh một trận. Bắc quận. Vẻ mặt của Đạm Đài Huyền trở nên cực kỳ khó coi. Thất bại đau đớn ở bên trên Bất Chu Phong khiến cho hắn vừa giận vừa thương xót. Giận là 3 vạn đại quân mà hắn xuất lính chắc chắn có thể chiếm lính được Dưỡng Long Địa ở Bất Chu Phong, kết quả là bị một tên đạo sĩ thúi ngăn cản, còn bị cú lườm mắt của con long trùng kia khiến cho toàn quân chết hơn phân nửa. Lòng của hắn đang rỉ máu. Buồn chính là, hắn Đạm Đài Huyền tựa như là vật cách điện với tiên duyên vậy, dường như tất cả tiên duyên đều không có quan hệ gì đến hắn cả. Chẳng lẽ đời này đã định trước hắn không có được tiên duyên? Dựa vào cái gì? Hắn đã đắc tội chỗ nào của tiên nhân rồi? Vải mành trong đại trướng bị xốc lên, mặt Bắc khách chậm rãi đi vào, bên người còn có mặt củ đang cầm quạt lông, đầu đội luôn cân. Thái thú! Tiên duyên đã có chữ duyên, vậy thì tất nhiên không cần quá để ý được và mất. Mặt Bắc khách nói. Đạm Đài Huyền liếc mắt nhìn mặt Bắc khách, vẻ mặt có hơi hòa hoãn, nói cử tử, ngươi không hiểu. Cái loại cảm giác bị tử vong để mắt tới, cái loại mấy lần đối mặt với tiên duyên mà không thể lấy được, ngươi không hiểu. Đạm Đài Huyền lắc đầu. Toàn bộ thiên hạ đều đang thối biến, mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ, lúc mà hắn không đạt được tiên duyên, thì cái loại cảm giác biệt khuất kia rất dễ dàng khiến cho người ta điên dại. Đế kinh có Long Môn, Nam quận có Long Môn, Tây quận cũng có Long Môn, các thế lực lớn ở thiên hạ đều có Long Môn, mà ta có Long Môn nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Chuyện này đúng là có hơi bi thảm. Mắt Bắc khách vuốt ve râu dài, nói. Bờ môi của Đạm Đài Huyền có hơi lung túng một chút. Thái thú! Vào tờ mờ sáng ngày hôm nay, Thái thú Nam quận Đường Hiển Sinh đã ra roi thúc ngựa vào đế kinh, thuộc hạ phỏng đoán, tên này là muốn liên hợp lại với Đại Chu tiêu diệt Tây quận cùng Bắc quận. Mặt củ nói, liên hợp cái tên chó má Đường Hiển Sinh này, cái con rùa già vạn năm, nếu nói ai sợ chết nhất trong thiên hạ, thì đó chính là hắn. Nam quận cực kỳ màu mỡ, có thể xưng phú khả địch quốc, có bực vốn liếng này, bảo hắn không có lòng muôn dạ thú, ai mà tin. Đạm Đài Huyền đập bàn, nói. Mặt Bạc khách khẽ vuốt cằm, Đường Hiển Sinh không tầm thường, con người này vô cùng xảo trá, tâm tư kín đáo, tuyệt không phải hạng người bình thường. Huống hồ bên trong Chư Tử Bách Gia, Đạo Tông cùng kiếm phái đều nằm trong phạm vi Nam quận, Đạo Tông Chư Tử Tạ Vận Linh thì lão hủ có biết, người này không phụ thuộc vào Nam quận, thế nhưng kiếm phái Chư Tử thì nói không chừng. Kiếm phái có dã tâm tương trợ Nam quận, khiến cho Nam quận vốn đang là mãnh hổ, lại mọc thêm cánh. Đạm Đài Huyền siết chặt nắm đấm lại, nói hừ. Nếu như hắn dám tới, bản thái thú nhất định khiến cho hắn có đi mà không có về. Đạm Đài Huyền lắc đầu, thái thú chớ có hành động theo cảm tính. Nam quận rất mạnh, với lại, Nam quận có Long Môn, bọn hắn nắm giữ Long Môn, không chỉ có như vậy thôi đâu. du hiệp của Mặc gia ta vừa dò xét được một chuyện cực kỳ đáng sợ. Mặc Cử cùng Đạm Đài Huyền đều sững sờ. Chuyện mà có thể làm cho Mặc Bắc Khách cảm nhận được đáng sợ, có thể là cái gì? Khuôn mặt của Mặc Bắc Khách bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cái tên Đường Hiển Sinh này đã từng mật hội cùng với Man Nhân Đại Tế Ti ở Nam Man. Lời nói vừa ra, toàn bộ đại chúng đều lạnh ngắt như tờ. Con ngươi của Đạm Đài Huyền thịt chặt lại. Mặc Cử thì siết chặt quạt lông. Cái tên chó chết này làm sao mà hắn dám? Không phải tộc ta, trong lòng ước nghĩ khác, hắn dám can đảm cấu kết cùng dị tộc, con chó đáng chết. Âm thanh của Đạm Đài Huyền tựa như lôi đình rền vang, không ngừng giận dữ đùng đùng đi qua đi lại bên trong đại trướng. Đây là nổi loạn ở Đại Chu ta, dù cho đến tuyệt cảnh, dù cho Bắc quận bại đến nỗi chỉ còn một người, thì ta cũng sẽ không ra lệnh cho bất kỳ một binh một tốt nào ở Thiên Hàm Quan, bởi vì ta biết, một khi thiếu đi sự thủ hộ của Thiên Hàm Quân, những cái tên châu chấu Tây Nhung kia sẽ điên cuồng xé đi máu thịt của chúng ta. Nội đấu là thuộc về nội đấu, há có thể liên lụy dị tộc. Đạm Đài Huyền chấn động không thôi. Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Tuyển Phượng, còn có Vương Triều Khổng Tước, đây chính là ngũ hồ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đại Chu, muốn xâm lấn Đại Chu, chiếm lấy thiên hạ. Đạm Đài thế gia của hắn vẫn đời đời chống cự Tây Nhung, chết rất nhiều hào kiệt, chết rất nhiều nam nhi, nhi tử của Đạm Đài Huyền hắn cũng đã chết nhiều đứa, cho nên, hắn đối với hành vi cấu kết hồ nhân cực kỳ thống hận. Thái thú bớt giận, tin tức này chỉ xem như là tin đồn thất thiệt, còn chưa hoàn toàn kết luận được. Hồi lâu sau, âm thanh của Mặc Bắc Khách chậm rãi vang lên. Đại chúng chợt trở nên yên lặng. Đế kinh. Một tờ mật tín được Bồ Câu đưa tin vào hoàng thành. Một vị tiểu thái giám cầm mật tín lên, cất bước mà đi, bước qua cầu chiết kiều bằng đá xanh, đi tới bên người Vũ Văn Tú. Lúc này, Vũ Văn Tú đang mang theo thùng gỗ, trong thùng là từng khối thịt tươi đang chảy máu, hắn kéo tay áo long bào lên, cầm một khối thịt tươi đẫm máu rồi ném xuống ao xanh biếc. Hắc Dao xoay tròn mà lên, một ngụm liền nuốt thịt tươi. Nói, tựa hồ cảm giác được tiểu thái giám đang hoảng sợ ở phía sau lưng, Vũ Văn Tú không hề quay đầu lại, thản nhiên lên tiếng. Bệ hạ, có mật tin truyền đến. Nam quận thái thú Đường Hiển Sinh tự minh đến đế kinh, mang theo lễ lớn, muốn quy thuận Đại Chu. Tiểu thái giám vội vàng nói. Ồ! Động tác trong tay của Vũ Văn Tú chợt ngừng lại, đem thùng gỗ đưa cho thái giám ở bên người. Hắn dùng miếng vải đen lau đi vết máu trên tay, nhận lấy mật tín trong tay của tiểu thái giám. Cái lão hồ ly Đường Hiển Sinh này chồn chúc tết cho gà là không có lòng tốt a. Vũ Văn Tú nheo mắt lại. Chấm nghe nói hắn xây dựng cái gì đó, gọi là Nam Phủ Quân, dã tâm thật lớn. Tuy nhiên, lão già này vào đế kinh là vì muốn yêu cầu hợp tác. Vũ Văn Tú không ngốc, hắn nhìn xem mật tin, rồi suy tư rất nhiều. Không thể không nói, sau khi Vũ Văn Tú trải qua chuyện Triệu Khoát phản loạn thì đã trưởng thành rất nhiều. Nếu như là trước kia, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đi thỉnh quốc sư, còn bây giờ, hắn lại học được cách suy nghĩ trước. Bởi vì, việc phản loạn đã khiến cho hắn hiểu rằng, rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Có lẽ đây chính là thứ mà quốc sư muốn dạy hắn. Hợp tác. Diệt Bắc quận, Bình Tây Lương. Sau đó, Vũ Văn Tú cười cười. Lệnh cho Giang tướng quân chuẩn bị cẩn thận, nghênh đón Đường thái thú. Tiểu thái giám khẽ giật mình. Vũ Văn Tú không thấy lời nói của mình được đáp lại, ánh mắt của hắn bèn chuyển xuống thân của tiểu thái giám, mang theo cảm giác áp bạch nhàn nhạt. Ngay lập tức, tiểu thái giám cảm thấy thân thể của mình lạnh buốt, trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ, vội vàng đáp. Vâng. Ánh mặt trời treo cao trên bầu trời màu xanh thẳm, mây trắng ung dung dập dờn. Xích Luyện mặc một thân váy dài, xẻ tà tới tận bắp đùi, trong lúc di chuyển, bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện, người đi đường trên phố dài Bắc Lạc, không ngừng ghé mắt. Bạch Thanh Điểu cõng cái sọt, ôm gà con Tiểu Phượng Nhất đi theo bên người Xích Luyện. Ánh mắt của người chung quanh khiến cho nàng rất mất tự nhiên. Hai người đi đến một bên bến tàu Bắc Lạc. Dáng người xinh đẹp của Xích Luyện đứng lặng lại, ngắm nhìn hồ Tâm Đảo được bao phủ bên trong mây khói mông lung, nàng hít sâu một hơi. Thanh Điểu, đợi lát nữa đi lên hồ Tâm Đảo nhất định phải cung kính. Xích Luyện căn dặn, nói. Xích Luyện tỷ, ngươi đã dặn dò 10 lần rồi, ta nghe đến phát ngán. Bạch Thanh Điểu dẫn Tiểu Phương Nhất, nói. Xích Luyện khẽ gật đầu. Sau đó, đi về hướng một chiếc ngư thuyền. Ban đầu, khi Xích Luyện nói là muốn lên hồ Tâm Đảo, lão tẩu bên trên ngư thuyền từ chối ngay. Hồ Tâm Đảo, ai mà dám lên? Đây chính là nơi ở của tiên nhân thiếu chủ cấm địa Bắc Lạc Thành. Lục thiếu chủ cho phép bọn hắn đánh cá ở Bắc Lạc Hồ cũng đã hết sức nhân từ, ai dám lên đảo quấy rầy. Dù cho Xích Luyện lấy ra thỏi bạch ngân lớn nhất, cũng không thể đả động được ngư dân. Cuối cùng, Xích Luyện tiêu hai thỏi bạch ngân để mua ngư thuyền, tự mình chống thuyền lên đảo, lão tẩu cũng không có từ chối nữa, vui vẻ lấy bạch ngân cùng với cần câu rời đi. Lên thuyền. Xích Luyện nhìn về phía Bạch Thanh Điểu, nói. Bạch Thanh Điểu cõng một cái sọt gà con, nhảy lên ngư thuyền. Dù sao thì Xích Luyện cũng là võ nhân, nàng nắm lấy xào thuyền, đột nhiên đánh xuống thuyền đánh cá liền bắn bay ra. Bạch Thanh Điểu ngồi trên mũi thuyền, Tiểu Phượng Nhất ló cái đầu từ bên trong vạt áo ở ngực nàng ra, cánh nhỏ uyệt lấy, nó cảm nhận được linh khí trên hồ, há môn phát ra tiếng kêu to líu xíu. Bạch Thanh Điểu xoa xoa bóp bóp Tiểu Phượng Nhất một cái, tò mò nhìn sương mù dày quanh quẩn ở xung quanh. Ngư thuyền ung dung lái vào trong làn sương mù dày đặc, mọi vật xung quanh đều trở nên yên tĩnh giữa làn sương mù này. Lông tơ toàn thân Xích Luyện dựng thẳng có chút khẩn trương. Bắc Lạc Hồ Tâm Đảo, đây là chỗ ở của thần bí khó lường Bắc thiếu chủ. Nghe đồn là nhân vật cấp chư tử xông vào cũng có đi mà không có về. Thuyền nhỏ ung dung chạy. Bỗng nhiên bên dưới đáy thuyền tựa hồ có đồ vật khủng bố lướt nhanh qua. Làm cho những con du ngư ở trong nước chạy tán loạn. Trong lòng Xích Luyện giật mình, động tác chống xào thuyền cứng đờ lại. Nàng thò đầu ra nhìn một cái. Lại không thấy rõ đồ vật dưới nước. Bạch Thanh Điểu cũng nuốt nước miếng một cái, nàng nắm chặt Tiểu Phượng Nhất lại, chậm rãi thò đầu ra. Nước hồ xanh xiếc rồn rập gợn sóng. Một con cá bơi tương đối to lớn phun nước trên mặt hồ. Gánh nặng trong lòng Bạch Thanh Điểu chợt được giải khai. Nhưng mà trong lòng chỉ vừa mới thư giãn. Trong nháy mắt, con cá bơi kia vung cái đuôi ra, chỉ còn lại vô số gợn sóng lan tràn. Một đoàn hắc ảnh thuận theo đáy hồ mà bắt đầu phong to ra. Oanh! Bọt nước bắn tung tóe lên, một sinh linh được che phủ bởi lân mịn, tai cùng với vảy được bao phủ bởi một vòng màu vàng, nó thò đầu ra, râu dài tung bay trong lỗ mùi phun hơi nóng. Bạch Thanh Điểu sợ ngây người. Tiểu Phượng Nhất trong tay nàng cũng bị hù đến nỗi phao câu gà thít chặt lại. Lông tơ của Xích Luyện cũng dựng thẳng lên, nàng rủ tay xuống, lấy thanh dao găm từ phía bẹn đùi ra, đem thân thể bị hù đến không thể động đậy của Bạch Thanh Điểu kéo về phía sau. Còn nàng thì nhìn chòng chọc vào sinh linh có khí tức cực kỳ khủng khiếp kia. Tiểu Ứng Long chớ có hù người khác. Bỗng nhiên, một giọng ôn hòa cùng nho nhã truyền ra từ chỗ sâu bên trong hồ Tâm Đảo, xuyên thấu qua màn sương dày đặc, tựa như là quanh quẩn bên tai Xích Luyện. Sau một khắc, một cỗ sức hút bỗng nhiên bắn ra. Tiểu Phượng Nhất đang ở trong tay Bạch Thanh Điểu, lập tê u, v, quy, quy cơ, bị sức hút khổng bố cho hút đi. Tức, Tiểu Phượng Nhất sợ hãi. Nó liều mạng vỗ cánh, tuy nhiên, nó vỗ cánh càng nhanh, lại càng bay về hướng bên trong hồ Tâm Đảo. Cuối cùng, Tiểu Phượng Nhất lưu lại một tiếng tức thê lượng đến cực hạn. phảng phất như là sinh tử ly biệt với Bạch Thanh Điểu. Sau đó, biến mất khỏi làn sương mù dày đặc ở trong Hồ Tâm Đảo. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 134 gà con mạnh, ngươi mạnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 134 gà con mạnh, ngươi mạnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là rồng. Nhìn chiếc đầu to bằng chậu rửa mặt lơ lửng ở trước mắt, toàn thân xích luyện trở nên lạnh lẽo. Trên đầu rồng từng chiếc vảy mịn bóng loáng răng dày đặc, chỗ cổ có từng vòng vảy đều đặn xếp sát nhau, khuyết tán ra xung quanh, làm cho khí thế của sinh vật trước mặt mang theo vài phần dữ tợn. Dường như nghe được có thanh âm truyền ra từ trong sương mù dày đặc. Con mắt màu vàng trên đầu rồng xoay một vòng. Sau đó, oanh một tiếng, vươn mình chui vào trong hồ, đôi cánh thịt đập vào mặt hồ. Tạo nên vô số bọt nước, làm chiếc thuyền nhỏ bị chấn động nghiêng ngả dữ dội. Xích luyện đỡ lấy Bạch Thanh Điểu trong đôi mắt hoảng sợ vẫn còn chưa tan hết. Vừa rồi con rồng mọc lên đôi cánh thịt kia thật sự rất đáng sợ. Nó mang đến cho nàng áp lực to lớn chưa từng có từ trước đến nay. Làm cho nàng có cảm giác toàn thân không còn nghe theo điều khiển, cánh tay cầm dao găm muốn vung lên cũng không được. Thật là một nơi rủi ro. Tại sao đại nhân lại muốn Thanh Điểu tới một nơi như thế này để tu hành? Sương mù càng ngày càng dày đặc, làm cho người ở trong đó có một cảm giác âm u muốn nghẹt thở. Bỗng nhiên, giữa trời đất chợt vang lên một tiếng leng keng từ xa đến gần. Dường như trên mặt hồ có người đang đi lại. Trong màn sương mù, mơ hồ có một bóng người hiện lên. Đang khoan thai đi ra. Bên hông yêu nguyệt sắt một thanh trường tiên, gương mặt quyến rũ mang theo ý cười, nhìn thoáng qua xích luyện cùng Bạch Thanh Điểu, nói công tử cho các ngươi lên đảo. Sau đó, xích luyện liền phát hiện, ngư thuyền mặc dù không cần xào trống, vẫn dần dần hướng về chỗ sâu trong Bắc Lạc hồ trôi đi. Sương mù dày đặc giống như một tấm vải mành được vén ra hai bên chậm chậm tách ra. Cuối cùng, xuyên qua màn sương, xích luyện thấy được đảo nhỏ. Đó là một hòn đảo có tiên khí quấn quanh, trên đảo có 10 cây triều thiên linh quốc đang phun ra nuốt vào linh khí, ngoài ra còn có rất nhiều cây cối lạ mắt. Từng chiếc lá xanh như ngọc phỉ thúy, có từng nụ hoa đang chớm nở trên cành. Ngư thuyền của bọn hắn cập vào bờ. Một góc của hòn đảo có hai vị lão già đang uống trà. Dưới một gốc hoa cúc lớn có một thiếu niên đang quật cường luyện quyền, mỗi lần ra quyền đều có tiếng long ngâm kèm theo có chút đáng sợ. Thiếu nữ có gương mặt quyến rũ, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Sau khi dẫn bọn hắn lên đảo, liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống tu hành. Xích luyện theo bản năng nắm lấy tay của Bạch Thanh Điểu, nàng cảm giác mọi thứ trên đảo đều hết sức quái dị. Mặc kệ là người hay là vật. Đến hiện tại, các nàng cũng chưa từng gặp mặt Lục thiếu chủ. Mà thời điểm này, trên tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên đang tựa vào lan can, trong tay cầm lấy một con gà con, thân thể của nó cứng ngắc nằm vật xuống, phảng phất như vừa bị nhúng nước sôi, không hề nhúc nhích. Con biết già chết. Lục Phiên cười khẽ. Trong lòng bàn tay, một sợi linh khí chợt phun lên, biến thành một cái lông chim. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh của Tiểu Phượng Nhất, đem nó cầm lên chiếc lông vũ do linh khí biến thành. Nhẹ nhàng cào cào vào chỗ nách cánh. Tiểu Phượng Nhất vốn đang nằm im như một con búp bê, đến lúc này cũng không chịu được nữa. Trong miệng phát ra tiếng kêu chíp chíp. Đây chỉ là hoàng sổ, còn chưa học được cách khống chế sức mạnh của bản thân một cách tự nhiên. Lục Phiên cười cười. Như vậy cũng tốt, thuận tiện sau này giả heo ăn thịt hổ. Đối với con gà con này, Lục Phiên có chút ra thích. Bàn tay hắn nâng lên hạ xuống mấy lần, dường như đang ước lượng xem nó nặng bao nhiêu, trên mặt gà con hiện lên một vẻ chán nản. nó thân là hoàng sồ, vậy mà hôm nay phải chịu nhục nhã như thế này, có thể nhẫn nhịn được sao? Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức khủng bố có thể làm cho lòng người run rẩy trên thân Lục Phiên, trong nội tâm Tiểu Phượng Nhất cảm giác sợ hãi chiếm lấy ưu thế. Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, sợ một bước trời cao mặt gà bay. Đi tìm Tiểu Ứng Long chơi đi. Ngón tay của Lục Phiên búng ra, gảy trên phao câu gà, một tia linh khí trào ra, Tiểu Phượng Nhất lập tức bị bắn bay lên bầu trời. Giống như một quả cầu, không ngừng lăn lộn trên không trung. Cuối cùng tia linh khí chui vào trong cơ thể Tiểu Phượng Nhất. Nó cảm thấy, dường như có một đám lửa đang đốt cháy bản thân, cảm giác nóng bỏng đan lan tràn trong từng thớ thịt. Tiểu Phượng Nhất mở ra mỏ gà, trong miệng phát ra một tiếng gáy to, kinh động đến Bạch Thanh Điểu cùng Xích Luyện trên đảo. Đã thấy trên thân thể của Tiểu Phượng Nhất có ngọn lửa màu đỏ đang không ngừng nhấp nháy, từng tia lửa sinh ra, dường như một vầng mặt trời chói lọi, dương cánh bay cao. Hình ảnh Tiểu Phượng Nhất biến thân nơi Túy Long Thành lần nữa được tái hiện. Oanh! Bên trong Bắc Lạc Hồ, nước hồ nổ tung. Một tiếng long ngâm nổi lên vang vọng khắp nơi. Thiên long uy áp tràn ngập ra ở trên không, ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Nhất cũng run rẩy một chút. Tiểu Ứng Long đập cánh, lao ra khỏi mặt hồ, đuổi theo Tiểu Phượng Nhất mà đi. Tiểu Phượng Nhất hét lên một tiếng, khẽ nghiêng mình, như một quả cầu lửa xẹt qua không trung. Một long một hoàng truy đuổi lẫn nhau. Trong lòng Xích Luyện bỗng nhiên run lên, nhìn về phương hướng tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Chợt thấy trên sân thượng lầu 2 của tòa nhà, mơ hồ có một thân ảnh phiêu giật mặt bạch y, đang ngồi tựa vào thành lan can. Hai tròng mắt của Xích Luyện hơi co lại. Bắc Lạc, Lục thiếu chủ. Trong lòng Xích Luyện giật mình, vội vàng kéo Bạch Thanh Điểu, để nàng hướng về phía Lục Phiên quỳ xuống bái sư. Đối với cử động này của hai người, Lục Phiên chỉ lạnh nhạt ngắm nhìn. Xem ở trên mặt mũi của con gà kia, ngươi có thể ở lại trên hồ tâm đảo tu hành, thật ra phương pháp tu hành của ngươi không có gì khó khăn, con gà kia mạnh, ngươi sẽ mạnh, cho nên ngươi chỉ cần chăm chỉ nuôi gà là được. Lục Phiên thản nhiên nói. Thanh âm của hắn quanh quẩn bên tai của Xích Luyện cùng Bạch Thanh Điểu. Mặc dù cả hai không thấy rõ ràng gương mặt của Lục Phiên, nhưng trong nội tâm lại càng ngày càng thấp thỏm. Nghe xong lời nói của Lục Phiên, trong lòng của Xích Luyện mới thở dài một hơi, tiếp đó là cảm giác vui vẻ. Ít nhất, có thể đạt được mục đích ban đầu của đại nhân ở lại trên đảo, nơi an toàn nhất trong thiên hạ hiện nay. Xích Luyện cảm thấy, vì Lục thiếu chủ này cũng không giống như trong truyền thuyết, rất khó ở chung. Ngược lại tính tình có vẻ như còn rất ôn hòa. Ngươi có thế đi rồi. Không tiến. Ở lại lâu, tự chịu hậu quả. Nhưng ý nghĩ này của Xích Luyện vừa nổi lên, bên tai liền vang lên thanh âm nhàn nhạt của Lục Phiên. Vẻ mặt của Xích Luyện cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng trên tầng 2, thân ảnh của Lục Phiên đã sớm biến mất không còn hình bóng. Nội tâm của Xích Luyện có chút lưỡng lự, nàng muốn ở lại làm bạn với Bạch Thanh Điểu một thời gian, nhưng mà nàng cảm thấy nếu như không đi, tính xấu trong truyền thuyết của Lục thiếu chủ có thể bộc phát. Cho nên cuối cùng Xích Luyện vẫn là đứng lên. Thanh Điểu, ngươi yên tâm ở lại trên đảo, đại nhân sẽ tới đón ngươi. Phải ngoan ngoãn đừng chọc giận Lục thiếu chủ, hiểu không? Xích Luyện nói. Bạch Thanh Điểu có chút không muốn, nhưng mà Xích Luyện lại không tiếp tục do dự. Nàng quay người, nhanh chóng lên ngư thuyền, vung lên cây sào, ngư thuyền liền tách khỏi bờ, rời khỏi hồ tâm đảo. Bạch Thanh Điểu dõi mắt nhìn theo cho đến lúc thân hình của Xích Luyện triệt để biến mất, hai nắm đấm của nàng siết chặt. Nàng nhất định phải nỗ lực học được bản lĩnh, sau đó trở về giúp đỡ Giang Thúc. Bạch Thanh Điểu một thân một mình lẻ loi ở lại trên đảo, ban đầu trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng càng về sau, căn bản không có ai để ý đến nàng, Bạch Thanh Điểu liền cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng đem cái gùi trên lưng đỡ xuống, đem mấy con gà con còn lại thả ra. Đám gà con lập tức mừng như điên chạy nhảy khắp nơi trên đảo. Trên không Tiểu Phượng Nhất cùng Tiểu Ứng Long vẫn còn lẫn nhau rượt đuổi. Ngây Ngọc nhìn thấy trên đảo đột nhiên xuất hiện một đám gà con, có chút kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, Bạch Thanh Điểu cũng nhìn thấy Ngây Ngọc, cả hai cùng hàn huyên một hồi. Tuổi tác của cả hai cũng không chênh lệch là bao, mặc dù dáng người khác nhau, nhưng cũng không cản trở cả hai tìm được tiếng nói chung. Khi Bạch Thanh Điểu nói ra mình am hiểu nấu canh gà, quan hệ giữa Bạch Thanh Điểu cùng Ngây Ngọc lập tức ấm lên chuyện trò không dứt. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 135 gà con mạnh, ngươi mạnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 135 gà con mạnh, ngươi mạnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất Chu Phong. Ánh tà dương đỏ bừng, đem tầng mây chiếu rọi như lửa đốt, từng mảnh đám mây như những trang giấy bị nhen lửa, phát ra hào quang mỹ lệ nhưng ngắn ngủi. Trên tảng đá, một thân ảnh mặc một bộ đạo bào rách dưới đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nhìn dáng đỏ đầy trời, cả người dường như cũng bị phản chiếu đến đỏ bừng. Hắn đã ngồi ở chỗ này một ngày một đêm. Nhưng mà trong sơn động trên Bất Chu Phong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn từng thử bước vào trong hang núi, nhưng lập tức bị một luồng sát ý đáng sợ khóa chặt thân thể, phảng phất chỉ cần hắn bước thêm một bước sẽ lập tức đột tử tại chỗ. Bất đắc dĩ, Lý Tam Tư chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn biết nguyên nhân vì sao Trúc Lung thay đổi như vậy. Là vì vị tiên kia. Lý Tam Tư siết chặt nắm đấm, mái tóc rối tung che khuất nửa khuôn mặt, một bên còn lại tràn đầy vẻ cô đơn. Hắn cầm ốm sáo, nhẹ nhàng gõ mấy cái trên tảng đá. Sau đó, đưa lên môi, một làn hơi tràn vào trên Bất Chu Phong lập tức có tiếng sáo du dương vang lên. Trong nội tâm của Lý Tam Tư có chút thất vọng mất mát. Hắn hồi tưởng lại từng ly từng tí khi cùng Trúc Lung gần gũi, bỗng nhiên có chút không bỏ xuống được. Dưỡng Long Địa, Dưỡng Long Địa. Thật ra trong mắt của ta là một cái lồng giam. Thực lực của ta bây giờ, ngay cả tư cách tới gần ngươi cũng không có, không cách nào giúp ngươi đánh vỡ lồng giam. Đợi ta mạnh lên, không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ đến gần ngươi. Giúp ngươi xé sách trói buộc này cho ngươi tự do. Ốm sáo rời khỏi môi, Lý Tam Tư trong lòng nói thầm. Giống như đang im lặng tuyên thệ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua hang động tối tăm, đem ốm sáo đặt trên tảng đá. Cầm kiếm gỗ, đem thi thể trên Bất Chu Phong xử lý sạch sẽ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hang núi một chút. Sau đó chậm rãi đi xuống núi. Khoảng nửa ngày sau, hắn lại lần nữa leo lên Bất Chu Phong còn ôm theo một vò trúc diệp thanh đặt trên tảng đá. Trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Lý Tam Tư cầm kiếm xuống núi, lần này hắn đi thật, đi tiêu sái, không dây dưa dài dòng. Đợi hắn trở về chính là ngày trợ giúp Trúc Lung đánh vỡ lồng giam. Xuống đến chân núi, Lý Tam Tư thấy con trâu xanh mà hắn cột ở xa xa vẫn còn. Hắn vươn mình lên lưng trâu, lấy bầu rượu bên hông, không ngừng rót vào trong miệng từng ngụm rượu cay nóng. Thân ảnh của một trâu một đạo nhân dần dần tan biến trong bóng đêm mông lung. Sau khi Lý Tam Tư rời đi rất lâu, ốm sáo cùng bình trúc diệp thanh vẫn yên tĩnh nằm trên tảng đá. Ánh trăng vung vãi, lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Bỗng nhiên, trong hang động tối tăm trên Bất Chu Phong, một thân ảnh đầu người thân rắn xuất hiện. Tới gần đá xanh, dần dần biến thành hình dáng của thiếu nữ nhắm mắt Trúc Lung. Trúc Lung bưng lấy bình rượu chuẩn bị quay người về trong sơn động. Nhưng mà đi hai bước, dường như nghĩ tới điều gì. Nàng lại quay người, đem ốm sáo cũng lấy đi, thân thể mới dần dần biến mất trong bóng tối. Đội xe của Đường Hiển sinh ra roi thúc ngựa, trên đường dừng lại nhiều lần nơi dịch trạm ven đường để đổi ngựa, chạy gần một ngày một đêm mới rốt cuộc đến Đế Kinh. Khi mây đen bị từng tia nắng ban mai mạnh mẽ xé rách, từng tia ánh sáng chiếu rọi trên tường thành loang lổ dấu vết thời gian của Đế Kinh. Đội xe của Đường Hiển sinh chậm rãi vào kinh thành. Sau khi trải qua một phen hỗn loạn, đường phố Đế Kinh hơi có dấu hiệu khôi phục, người đi lại nhộn nhịp, tiếng giao hàng vang lên khắp nơi. Lỗ mũi của Đường Hiển sinh hơi giật giật, phảng phất ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Ngửi được chưa? Đây là mùi vị của tử vong. Trong xe ngựa, Đường Hiển sinh nói. Đường Nhất Mặt đang cưới trên tuấn mã, trên nét mặt hơi có vẻ sườn sốt. Cái này cũng có thể ngửi ra được. Nơi xa có tiếng thiết kỵ vang vọng. Một đội binh mã tinh nhuệ từ đằng xa đang dần dần áp sát, khí tức thiết huyết ập thẳng vào mặt. Ánh mắt của Đường Nhất Mặt hơi nheo lại, lỗ chân lông toàn thân hơi siết chặt, lông tơ dựng đứng. Nhất Mặt xuống ngựa, nhìn một chút phong thái của quân thần Đại Chu ta. Đường Hiển Sinh cười nói. Hắn xốc lên màn tre, dưới sự nâng đỡ của tỳ nữ, thân hình có vẻ hơi khép nép đi xuống xe ngựa. Giang Ly một thân áo giáp bạc, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc của thiết kỵ chung quanh cũng nghiêm nghị vô cùng, dường như tất cả không mang theo một chút tình cảm. Ánh mắt của Đường Hiển Sinh hơi híp lại, luận về mang binh, Giang Ly quả nhiên có một phong cách riêng, không hổ là truyền nhân của binh gia. Nghe đồn Bạch Phượng Thiên mang binh còn mạnh hơn, nếu Bạch Phượng Thiên không chết, Vũ Văn Thác vẫn còn sống, thời đại này đúng là vẫn còn không tới phiên bọn hắn những người này nhảy ra làm mưa làm gió. Cho dù bá vương cũng không được. Nghe qua đại danh của Giang Ly tướng quân, hôm nay gặp mặt quả nhiên uy phong lẫm liệt, so với Bạch tướng quân năm đó cũng không kém chút nào. Đường Hiển Sinh nở một nụ cười. Nhưng mà trên đường phố dài của Đế Kinh chỉ có tiếng cười của hắn quanh quẩn. Gương mặt của Giang Ly không có một chút biểu hiện, binh lính của hắn cũng một vẻ lạnh lùng như sắt thép. Tiếng cười của Đường Hiển Sinh dần dần thu lại, thần sắc trên mặt vẫn ôn hòa, không có vẻ gì không thích. Tại hạ chuẩn bị trọng lễ muốn bái kiến bệ hạ, cũng có chuẩn bị cho Giang tướng quân một chút lễ vật nhỏ, lễ mọn không biểu đạt được hết kính ý. Hy vọng Giang tướng quân chớ trách. Nói xong, Đường Hiển Sinh hơi khoát tay. Một vị tỳ nữ liền nâng một hộp gỗ đi tới. Đường Hiển Sinh mở hộp gỗ, từ trong đó lấy ra một quyển thẻ tre. Đây là binh thư do Bạch tướng quân tự tay viết, bên trong ghi chép lại Bạch tướng quân kiến giải cùng phân tích đối với mấy trận đại chiến. Mỗi đêm lão hủ đều phải đọc mấy lần, trong lòng quả thật đối với Bạch tướng quân kính nể vạn phần. Hôm nay, liền nhịn nỗi đau cắt thịt, tặng cho Giang tướng quân. Quả nhiên là một con cáo già. Rõ ràng có chuẩn bị trước mới đến, đối với mỗi người bên trong Đế Kinh đều có tìm hiểu hết sức rõ ràng. Quyển thẻ tre này là một cái lễ vật mà Giang Ly không cách nào từ chối. Sau một lúc, Giang Ly buông nắm tay ra, chậm rãi nhận lấy quyển thẻ tre, hướng về phía Đường Hiển Sinh chắp tay. Đường Thái Thú, mời đừng để bệ hạ đợi lâu. Vâng vâng vâng, bệ hạ là chân long thân thể, không thể để bệ hạ đợi lâu, sai lầm sai lầm. Đường Hiển Sinh cắt ngang nói. Vẻ mặt tươi cười. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Tử Kim Cung mà đi. Bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, tầng mây cũng trở nên âm u. Dường như trong không khí có một cơn cuồng phong đang ập ùa, chuẩn bị quét qua phố lớn ngõ nhỏ của Đế Kinh. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên. Ánh mắt của Đường Hiển Sinh nheo lại, nụ cười hiền hòa trên mặt cũng biến mất. Thân hình của hắn hơi có vẻ còng xuống một chút, đưa tay kéo lại Đường Nhất Mặt đang đi bên cạnh. Đường Nhất Mặt đỡ lấy Đường Hiển Sinh, ánh mắt trở nên sắc bén. Trên bầu trời âm u, từng hạt mưa xuyên qua tầng mây dày đặc, ào ào chút xuống mặt đất. Trên nóc nhà hai bên đường phố có từng đạo thân hình mặt hắc y, mang nón rồng vành hiện lên. Tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất như là hiệu lệnh ra tay. Từng hắc y nhân từ trên nóc nhà thi triển khinh công lao xuống, mũ rồng vành áo tơi gạt ra màn mưa. Trường đao trong tay rời khỏi vỏ, từng chiếc vỏ đao được ném bỏ, đâm thủng vách tường. Đao quang chói mắt, xé rách màn mưa. Mang theo thấu xương sát ý, như từng con độc xà rơi xuống đất, nhằm thẳng về hướng Đường Hiển Sinh đang được Đường Nhất Mặc Diều mà đi. Giang Ly một thân áo giáp bạc, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Trong lòng cũng có chút kinh hãi. Rất nhiều binh lính cũng rút ra vũ khí, thanh âm sắt thép ma sát chói tai, vang vọng không dứt trên phố dài. Một cây trường thương màu bạc bỗng nhiên vung ra, đánh nát từng giọt nước, đem màn mưa đâm ra một cái lỗ thủng. Là ai lại dám chọn thời điểm Đế Kinh đang quản lý một cách nghiêm ngặt, trắng trợn ám sát Đường Hiển Sinh? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong, chương 136 nếu không, học sinh tính một quẻ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong, chương 136 nếu không, học sinh tính một quẻ. Ánh bạc sắc lẹm xé rách màn mưa, khí huyết cuồng cuộn chấn cho màn mưa dày đặc thành hơi nước. Những thích khách này mặc áo tơi, đội mũ rồng vành, mỗi người đều có thực lực cường đại. Vậy mà đều là tông sư võ nhân. Áp bách đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phố dài Đế Kinh, ngay cả màn mưa trên trời đều trở nên siêu vẹo. Giang Ly cầm ngân thương, áp lực nặng nề, cố áp bách này khiến cho hắn ngay cả thở cũng khó nhọc. Một bóng người bỗng nhiên chắn trước hắn. Mũ rộng, áo tơi, khuôn mặt mờ ảo trong màn mưa. Dao sắc chém tới Giang Ly nhưng lại không có bao nhiêu sát ý, mơ hồ như muốn để cho Giang Ly tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Trường thương liên tục vung vẩy, va chạm cùng dao sắc của đối phương, hai chân đạp nước văng cao mấy thước. Người kia vậy mà vẫn vững vàng, không chút dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Trong lúc Giang Ly đánh nhau, từng thích khách xông về phía Đường Hiển Sinh. Giống như ổ linh trong màn mưa, mang theo khí tức tử vong. Đến cùng là ai? Con ngươi Giang Ly co lại, ngân thương điên cuồng bay múa, ngăn chặn dao sắc của thích khách kia. Người trên đời hy vọng Đường Hiển Sinh chết có rất nhiều. Các quận thái thú, bá vương, đạm đài huyền, mặt ra đều hy vọng Đường Hiển Sinh chết, bởi vì Đường Hiển Sinh là thái thú nam quận chúa tể một phương. Nắm trong tay thế lực khổng lồ, giống như một con mãnh hổ đang lặng im chờ con mồi. Một khi hắn chết, thế lực mà Nam quận tích lũy sẽ sụp đổ trong nháy mắt, trừ phi lại có một người tài hoa nữa đứng ra dẫn dắt, nếu không thì Nam quận không thể nào tiếp tục tranh giành thiên hạ nữa. Nhưng mà Đường Hiển Sinh rất sợ chết. Hắn chưa bao giờ đi ra khỏi Nam quận. Hắn không giống bá vương, mang theo mấy trăm thiết kỵ là dám rời đi Tây quận. Đường Hiển Sinh trốn ở Nam quận, ba tầng ở trong, ba tầng ở ngoài, đều là hộ vệ, cho dù là thích khách hàng đầu thiên hạ cũng chưa hẳn có thể xuất hiện trước mặt Đường Hiển Sinh. Mà bây giờ, Đường Hiển Sinh lại rời khỏi Nam quận đi tới Đế Kinh. Đây chính là cơ hội ngàn vàng. Chỉ là Giang Ly quét ngang một thương đánh lui người đội mũ rồng vành. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào thân hình người này, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng hắn. Không nên. Nếu Đường Hiển Sinh bước vào Đế Kinh, thế lực khắp nơi sẽ không thể ám sát Đường Hiển Sinh, lúc này nếu ám sát sẽ đem Đường Hiển Sinh cùng với Đại Chu buộc vào một chỗ. Khiến cho Nam quận liên thủ với Đại Chu, mặc kệ là Tây quận hay Bắc quận đều không muốn. Giang Ly thì thầm. Nước mưa men theo mũ giáp của hắn chảy xuống, hội tụ lại thành từng dòng nhỏ. Những thích khách này rất mạnh, giống như tinh binh được huấn luyện đặc biệt. Giang Ly chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, Những người này cũng không phải đến từ Mặt Gia thích khách. Mặt Gia dù có tiếng, thế nhưng thích khách Mặt Gia tính cách có chút hỗn loạn, không có kỷ luật nghiêm chỉnh giống như những người này. Vả lại, Mặt Gia cũng không có lý do gì mà hành hung trong hoàng thành ở thời điểm này, Mặt Bắc khách không thể nào ra quyết định như vậy. Bởi vì quyết định này có biến số quá lớn. Nếu như có thể giết Đường Hiển Sinh thì tốt, nhưng nếu không giết được, vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ hợp nhất của Nam quận với Đại Chu. Kết quả như vậy, Mặt Bắc khách tất nhiên không muốn thấy. Đường Hiển Sinh dắt cánh tay Đường Nhất Mặc bị nước mưa xối lên. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn không có bao nhiêu sợ hãi, hắn tuy sợ chết nhưng cảnh tượng như thế này hắn đã thấy nhiều. Nhất Mặc, mạng của cha đều nhờ vào ngươi. Đường Hiển Sinh thì thào. Nước mưa làm tóc Đường Nhất Mặc xính trên trán. Hắn liếc mắt nhìn Đường Hiển Sinh. Sau đó bước ra một bước. Nước đọng trong người bỗng nhiên bốc hơi chấn động ba thước xung quanh. Đường Nhất Mặc mở ra để nhất mạch, đám khí lưu màu đỏ bay tán loạn xung quanh thân thể hắn, màn mưa dừng lại cách thân thể hắn ba thước. Tu hành giả Giang Ly đang bị ngăn lại khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới bên người Đường Hiển Sinh thế mà tồn tại một tu hành giả, mà xem thực lực tựa hồ không yếu. Ánh mắt Đường Nhất Mặc lóe sáng, nhìn thích khách xung quanh. Màn mưa như dừng lại chấn động nổ tung. Trên người hắn phát ra một cỗ áp bức khủng bố, khiến cho không ít người run sợ. Đầu gối hơi chùn xuống. Thân thể Đường Nhất Mặc bắn ra như đạn pháo. Trong nháy mắt đã tiếp cận một thích khách. Khuỷu tay nện xuống, dao sắc trong tay người này bay lên thân thể trực tiếp bị nện xuống. Người này phun ra một ngụm máu bay xa mấy trượng. Những người khác thấy cảnh này trong lòng đều kinh sợ. Sau một khắc đồng loạt rút dao sắc ra, bên trên dao sắc lại có linh khí cuồn cuộn. Đường Nhất Mặc sững sờ. Những thích khách này vậy mà đều có linh khí. Mặc dù không nhiều, thế nhưng chút thích khách này là được nghiêm chỉnh huấn luyện, là đội ngũ do tu hành giả tạo nên. Đường Nhất Mặc thối lui đến bên người Đường Hiển Sinh. Hai tay của hắn vẽ trên không trung. Nước mưa từ trên trời rơi xuống dồn lại trong bàn tay hắn, tụ thành một cái thủy thuẫn to lớn chắn trước người bọn hắn. Tất cả thích khách đều đồng loạt nắm đao. Đao khí ẩn chứa linh khí, hiện lên hình dáng mờ ảo, phá vỡ nước mưa tạo thành nửa hình cung sắc bén. Từ bốn phương tám hướng tiếp cận Đường Nhất Mặc cùng với Đường Hiển Sinh. Đường Nhất Mặc gầm nhẹ. Gân xanh trên cổ nổi lên. Đánh ra một quyền. Thủy thuẫn đập mạnh xuống, nửa hình cung sắc bén đánh lên thủy thuẫn làm nổi lên một gợn sóng tản ra, từ từ biến mất. Xa xa. Tên thích khách đang giằng co với Giang Ly bị cảnh này làm cho giật mình. Giang Ly vẫn đang chú ý chiến đấu, ánh mắt lóe sáng, trường thương đánh mạnh vào thân đao. Xoẹt một tiếng, miếng vải che mặt liền bị xé rách một nửa. Nhìn thoáng qua, Giang Ly tựa hồ thấy được khuôn mặt dưới mũ rồng vành. Trong lòng khẽ giật mình, rút lui. Âm thanh âm trầm vang lên, thích khách xung quanh lập tức rút đi, nhảy lên nóc nhà, biến mất trong màn mưa. Đường Nhất Mặc không đuổi theo, hắn sợ đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn cho nên đứng im trong màn mưa. Giang Ly nhìn thân ảnh đám thích khách này rời đi, cảm xúc trên mặt dẫn biến mất. Khó trách hắn lại cảm giác quen thuộc như vậy. Quay đầu nhìn phía Tử Kim Cung, Giang Ly hít sâu một hơi. Đường Hiển Sinh lau mặt, trên mặt hiện ra nụ cười khiến cho người ta có chút không rõ. Sau đó Giang Ly sai người dọn dẹp bốn phía, mang theo Đường Hiển Sinh vào hoàng thành. Thư các. Màn mưa mông lung ngoài cửa sổ. Quốc sư Khổng Tu đứng lặng im trước cửa sổ, im lặng nhìn màn mưa. Chuối tây ngoài không cửa bị nước mưa quật không ngừng rung động, nước đọng theo lá chảy xuống. Mạc Thiên Ngữ vào phòng, lấy một kiện áo choàng phủ thêm cho quốc sư. Phu tử, trời mưa, lạnh. Mạc Thiên Ngữ nói. Phu tử ho nhẹ một tiếng, nói mùi máu ở Đế Kinh quá nồng, trận mưa này đến quá đúng lúc, có thể rửa sạch mùi vị tử vong kia. Thế nhưng, cũng là đồng lõa che giấu những người kia. Mạc Thiên Ngữ nghe cách hiểu cách không. Hắn rót một chén trà nóng, nước trà xanh biếc, lá trà xoay vòng. Hắn đưa nước trà cho phu tử. Phu tử, Đường Hiển Sinh gặp chuyện, ngay trên đường dài ngoài hoàng thành. Những tên thích khách kia, trên thân đều có linh khí. Mạc Thiên Ngữ nói, Bát Đại Long Môn mở rộng cải biến thế cuộc thiên hạ, người tu hành có linh khí. Mặc dù vẫn khan hiếm như cũ, nhưng cũng không hiếm như trước. Thiên Ngữ, người cảm thấy lần này Đường Hiển Sinh bị ám sát là do người nào làm? Quốc sư thổi hơi nóng trên nước trà, nói. Mạc Thiên Ngữ khẽ giật mình, nếu không, học sinh tính một quẻ. Phu tử nghiêm mặt. Tính gì mà tính, ngươi nói một chút suy đoán với lý giải của ngươi đi. Ta đoán không ra, bởi vì ai cũng có thể ám sát, thế nhưng người nào cũng không nguyện ý ám sát. Mạc Thiên Ngữ nói. Tuy nhiên, có một người. Phu tử nhìn Mạc Thiên Ngữ uống một ngụm trà nóng, ra hiệu hắn nói tiếp. Học sinh cảm thấy rất có thể là người kia bên trong Tử Kim Cung. Mạc Thiên Ngữ chống tay chậm rãi nói. Thanh âm bình thản, tiếng mưa rầm rầm ngoài cửa sổ. Động tác uống trà của phu tử hơi ngừng lại, ánh mắt rơi trên thân Mạc Thiên Ngữ. Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm. Lục Phiên dựa vào xe lăn. Đối với chuyện phát sinh trong Đế Kinh, hắn mơ hồ hiểu ra, nhưng không quan tâm cho lắm. Đường Hiển Sinh sống hay chết cũng đâu liên quan đến hắn. Gió sáng thổi tới kéo theo mây mù dày đặc, mơ hồ chứa đựng nước mưa trong đó. Cuối cùng, thời điểm giọt thứ nhất từ tầng mây rơi xuống, vỡ tung trên mặt đất. Mặt hồ Bắc Lạc Hồ lập tức không ngừng vang lên tiếng vọng, gợn sóng nổi lên. Mưa to rơi xuống. Ngưng Chiêu bung dù che mưa cho Lục Phiên, đẩy xe lăn đi vào trong lầu các Bạch Ngọc Kinh. Nhóm lửa đàn hương, hương thơm tràn ngập trong phòng. Ngưng Chiêu thu dù, hâm nóng rượu cho Lục Phiên, kẹp cây mơ để vào trong đó, rượu lạnh liền tỏa ra hơi nóng. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên thiên nhận y, trước người bày linh áp kỳ bàn. Lục Phiên cầm quân cờ đen trắng bày ra thế cuộc thiên hạ. Sau khi bày một ván, Lục Phiên thu hồi bàn cờ lại, Ngưng Chiêu liền bưng chén rượu tới. Công tử, trời mưa không khí ẩm ướt, uống chén rượu nóng, ủ ấm thân thể. Ngưng Chiêu cười nói. Lục Phiên cũng không từ chối, nhận chén rượu uống một hớp. Rượu ấm nóng theo cổ họng đi vào cơ thể, xóa tan cảm giác ẩm ướt do trời mưa mang đến. Lục Phiên cầm chén rượu, dựa trên xe lăn, ánh mắt lim dim. Thấy Lục Phiên nhắm mắt, Ngưng Chiêu cũng không quấy rầy, im lặng lui ra khỏi phòng. Hương thơm trong phòng chậm rãi bốc lên, hình ảnh thiếu niên nghỉ ngơi trên ghế có chút bình yên. Nhưng mà, trên thực tế, Lục Phiên không phải là nghỉ ngơi. Tinh thần lay động, bắt đầu cảm ứng phạm vi truyền tải linh khí. Trong nháy mắt, vượt qua núi cao sông lớn. Phạm vi có thể truyền tải linh khí lập tức mở rộng ra nhiều, thậm chí, hắn tiếp tục mở rộng có thể xuyên qua cực bắc đại chu thiên hàm quan. Trước đó Lục Phiên cảm giác cực hạn của mình là thiên hàm quan, không thể thoát ra ngoài được. Sau khi ra ngoài thiên hàm quan, trong cảm ứng của Lục Phiên, khắp nơi đều là xương khô cát vàng mênh mông. Cảm thấy chẳng thú vị liền thu lại tâm thần. Thế nhưng hắn cũng không mở mắt, bởi vì hắn phát hiện bảng hệ thống hiện ra quyền hạn mở ngoặc tròn truyền đạo đài đóng ngoặc tròn, trong cột mở ngoặc tròn quyền hạn đóng ngoặc tròn lóe lên hào quang. Lục Phiên sững sờ, có chút chờ mong. Ngón tay gõ nhẹ trên thiên nhận ý. Sau một khắc, tâm thần chìm vào mở ngoặc tròn truyền đạo đài đóng ngoặc tròn. Ông! Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Từng dòng chữ viết hiện ra trước mắt hắn, không ngừng lóe sáng. chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 137 lại có người mới vào truyền đạo đài. Chương 137 lại có người mới vào truyền đạo đài. Lý Tam Tuế mở ngoặt tròn thân phận đồ đệ đạo tông đóng ngoặt tròn tiến vào truyền đạo đài. Mặt củ mở ngoặt tròn thân phận đồ đệ nho giáo đóng ngoặt tròn tiến vào truyền đạo đài. Tư Mã Thanh Sam mở ngoặt tròn thân phận họa sư nghèo ở Nam Tấn Thành đóng ngoặt tròn tiến vào truyền đạo đài. Từng hàng chữ nhắc nhở nhấp nhô trước mắt Lục Phiên. Lục Phiên đã thành thói quen, bình tĩnh nhìn. Kể từ truyền đạo đài kéo người vào lần trước, thì rất lâu sau lại không có động tĩnh gì nữa cả. Hiện tại, sau khi hắn đột phá luyện khí tầng 3, lại bắt đầu kéo người mới. Chuyện này khiến cho Lục Phiên không khỏi suy đoán, có lẽ, khi hắn tấn cấp luyện khí, thì sẽ có một lần kéo người mới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là Lục Phiên suy đoán, cũng rất có thể những thứ này là trùng hợp. Bên trong ba cái tên này, có hai người thì Lục Phiên không xa lạ gì. Lý Tam Tuế, là vị tiểu đạo cô ở đạo tông. Mặt củ hạ đồ đệ nho giáo cái tên này không phải là mặt ra sao, mưu sĩ của đạm đài huyền thế nào lại biến thành đồ đệ nho giáo rồi. Lục Phiên xem hai cái tên kia trước, Lý Tam Tuế thì hắn có chút ấn tượng, không nghĩ tới lại được truyền đạo đài kéo nàng vào. Lý Tam Tuế được tiên duyên, với lại, tu vi còn thuộc dạng không yếu. Đã vậy còn bị truyền đạo đài kéo vào, đây có hơi vượt qua dự liệu của Lục Phiên. Thế nhưng, càng làm cho Lục Phiên ngoài ý muốn chính là thân phận của mặt củ. Đồ đệ nho giáo cái tên này, không thành thật a. Lục Phiên suy tư. Mặt củ là mưu sĩ của đạm đài huyền, xuất thân mặt ra kết quả là thành đồ đệ nho giáo. Lục Phiên không cảm thấy truyền đạo đài sẽ xuất hiện sai lầm trong việc đánh dấu, nói cách khác, mặt củ có khả năng cao là ám kỳ được chính thân quốc sư ở Đế Kinh bố trí xuống. Cười cười, Lục Phiên không tiếp tục suy nghĩ nữa. Tâm thần tiến nhập vào trong truyền đạo đài. Linh khí xoay tròn trung tâm của truyền đạo đài có ba thân ảnh mờ ảo chậm rãi ngưng tụ lại, thấy không rõ khuôn mặt của họ. Lý Tam Tuế nhíu mày, nàng cúi đầu nhìn lấy thân ảnh mơ mơ màng màng của chính bản thân mình, hiển nhiên đây không phải là chân thân thế nhưng cảm xúc cùng với thân thể lại sinh động như thật. Bên người nàng còn có hai người khác, một người nhìn thoáng qua khá giống thư sinh, một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng đặt ở phía trước bụng. Ở một bên khác còn có một vị bị khủng bố, vừa tiến vào đã bị hù đến nỗi ngồi xổm trên đất. Đây là nơi nào? Lý Tam Tuế tò mò. Bên trong Long Môn bí cảnh. Không giống, linh khí nồng nặc như thế này, Long Môn bí cảnh không tài nào so sánh được. Ở trung tâm không gian có trận đài bát quái nổi lên, trên đó thiên địa linh khí hội tụ lại thành, rất nhanh thì ngưng tụ ra một thân ảnh tiên phong đạo cốt. Hắn ngồi ngay ngắn trên trung ương trận pháp, linh khí quanh quẩn, phiêu miêu xuất trần. Lại có người mới đến. Lục Phiên thản nhiên nói. Âm thanh của hắn quanh quẩn toàn bộ không gian truyền đạo đại, khiến cho Lý Tam Tuế, mặt củ có hơi kinh ngạc. Còn tên họa sư nghèo tên Tư Mã Thanh Sam thì sợ tái mét. Mỗi một lần truyền đạo đài được mở ra tựa hồ là pha trộn các loại đồ vật kỳ kỳ quái quái. Lần này tương đối tốt. Tuy nhiên tên Tư Mã Thanh Sam này, họa sư thì họa sư đi thêm chữ nghèo vào làm gì. Trong lòng của Lục Phiên đối với giới thiệu có chút chửi bậy. Đây là truyền đạo bí cảnh, các người là người có được tiên duyên và ăn hội. Nhớ lấy, chớ có lộ thân phận của nhau ra, miễn cho thiên đạo cắn trả, vĩnh viễn đọa lạc vào cửu luyện ngục. Lời mở đầu đã được công thức hóa, nên Lục Phiên nói có hơi quen miệng. Tuy nhiên, hiệu quả lại cực kỳ không tệ. Lý Tam Tuế, mặt củ nghe được lời này, chợt rối loạn. Tư Mã Thanh Sam bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, lập tức quỳ rạp trên đất. Dập đầu liên tục về phía Lục Phiên đang ngồi ngay ngắn trên bát quái trận. Tiên nhân thả ta ra đi, chẳng qua ta chỉ là một tên họa sư nghèo, ta không có tiền, không có gì cả, thả ta ra đi. Lý Tam Tú đối với cử động của Tư Mã Thanh Sam cũng không để ý nhiều. Phản ứng của hắn mới là người bình thường nên có. Mặt Củ Thi tò mò. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Phiên đang ngồi trên đài tiên. So với một nhóm người thức thời như Bạch Thanh Điểu, thì nhóm này lại cực kỳ ngạo khí. Bản thân Lý Tam Tú đã có tu vi của tu hành giả, mặc dù kinh hỉ nhưng không sợ hãi nhìn thẳng vào Lục Phiên. Mặc Củ cũng giấu trong lòng sự tò mò. Lục Phiên cười nhạt, nhẹ nhàng phất tay áo. Oanh! Bên trong truyền đạo đài bỗng nhiên bùng nổ áp lực kinh khủng. Mặc Củ cùng Lý Tam Tú không khống chế nổi, trực tiếp quỳ nằm ở trên mặt đất. Đầu gối nện xuống, đập cho vô số linh khí ở bên trong truyền đạo đài tán vỡ bờ ra. Mà ở sau lưng Lục Phiên có tiên đài lầu các, có vải như thác nước chảy, ngũ trảo phi long cùng với các loại thần dị xuất hiện. Có thể vào truyền đạo đài thì chính là tiên duyên của bọn hắn. Lục Phiên cũng lười nói nhảm. Tiếp tục phất tay áo. Phù văn ở quanh thân hắn nhảy lên cực nhanh, biến ảo muôn vàn, tựa như đang xây dựng một thế giới mông lung và hoa mỹ. Lý Tam Tú quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu, nàng há to miệng như muốn nói điều này. Nhưng mà lời chưa ra khỏi miệng. Một sợi bạch mang tràn vào mi tâm của nàng, khiến cho nàng cảm giác được cái đầu của mình dường như muốn nổ tung. Đi thôi. Lục Phiên thản nhiên nói. Thân thể của Lý Tam Tú nổ tung, biến mất không thấy nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Mặc Củ, đồ đệ nho giáo. Lục Phiên cũng dùng phù văn để kiến tạo một bộ tu hành pháp, chuyên tu hảo nhiên chính khí truyền cho Mặc Củ. Mặc Củ cảm ứng được thiên chương hiện ra trong đầu mình, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Hắn há mồm, Lục Phiên cũng không đợi hắn đáp lời, liền tản hắn đi. Cuối cùng bên trong truyền đạo đài chỉ còn Tư Mã Thanh Sam đang quỳ rạp trên mặt đất bị hù muốn khóc. Người nào có thể vào đây đều có được tiên duyên một lần, ngươi yêu cầu tiên duyên gì? Lục Phiên mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn ở giữa tiên đài. Thân thể của Tư Mã Thanh Sam run lên. Hắn khẩn trương đến nỗi không nói nên lời. Bên trong truyền đạo đài thoáng cái yên tĩnh lại. Lục Phiên không nói gì. Sau đó, hắn không chờ Tư Mã Thanh Sam mở miệng, khoác tay áo, khiến cho phù văn xây dựng một bộ công pháp tu hành, nương theo đó là một sợi linh khí chui vào mi tâm của Tư Mã Thanh Sam. Sau đó, thân thể của Tư Mã Thanh Sam liền nát vụn. Giải quyết xong công việc, Lục Phiên mở mắt, lấy chén rượu thanh đồng ra, rượu trong ly đã có chút lạnh. Nhưng hắn lại không thèm để ý, một ngụm uống sạch. Bên ngoài, mưa to vẫn không ngừng chút xuống, cơn mưa tương đối lớn. Trời tối tăm mờ mịt, tựa như một giọt mực bị nhỏ vào. Hắn lại một lần nữa lấy linh áp kỳ bàn ra. Hai tổ hợp trắng đen dược sắp xếp xong, Lục Phiên cầm cờ trắng, nhẹ nhàng vuốt ve. Kỳ phủ mở ngoặc tròn dịch thiên thế đóng ngoặc tròn sở hữu chín cục. Sơn Hà cục đã bày rồi, bây giờ ta đã đột phá luyện khí tầng 3, có lẽ nên thử một ván cờ mới. Lục Phiên cầm cờ, nỉ non nói. Sau đó, bàn tay thon dài tựa như không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng phất qua linh áp kỳ bàn. Cờ trắng hạ xuống. Mở ngoặc tròn dịch thiên thế đóng ngoặc tròn ván thứ hai, phong vũ cục. Trong lầu các tương đối rảnh rỗi. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, linh áp kỳ bàn bày trước người, hắn cầm cờ, không ngừng hạ xuống. Trong đôi mắt của Lục Phiên lóe lên vẻ kinh ngạc, tập trung tinh thần. Đã bày qua sơn hà cực kỳ nghệ của Lục Phiên cũng không yếu, hiện tại thì cái phong vũ cục này lại làm cho Lục Phiên cảm thấy kinh ngạc, tán thán. Mà đang lúc hạ cờ, cường độ linh hồn của Lục Phiên đang không ngừng cô đọng lại. Đạo Tông trong tiểu trúc lâu. Lý Tam Tú mở mắt ra. Gió trong rừng trúc có chút thanh lãnh, ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc, nhưng cũng không triệt tiêu cái hơi lạnh thấu xương kia. Tiên duyên. Đây là. Lý Tam Túy có chút kinh ngạc, đôi môi đỏ thắm có hơi chút kéo ra, phảng phất như là nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Nàng đứng người lên, dạo bước ở trong trúc lâu. Thứ mà Lục Phiên truyền cho nàng, không phải tu tiên pháp gì, ngược lại là một loại đạo pháp kỳ lạ. Lý Tam Túy cùng Nhiếp Trường Khanh đã từng có một trận chiến kia, khiến cho Lục Phiên thấy được thiên phú của Lý Tam Túy. Nàng đối với đạo pháp dường như có loại mẫn cảm tự nhiên. Vậy mà dùng long môn làm cơ sở, dẫn dắt mây dày hóa thành vân long. Cho nên, Lục Phiên liền truyền cho Lý Tam Túy một cách đạo pha tu hành thuật. Chính bản thân Lục Phiên cũng lười nghiên cứu đạo pháp, chỉ có thể sáng tạo một cách khởi đầu cho Lý Tam Túy để cho nàng tự mình nghiên cứu. Lý Tam Túy đi ra khỏi trúc lâu. Trong rừng trúc là rụng về cõi, không ngừng xíp lại tản ra một mùi vị mốc meo. Trong đầu của Lý Tam Túy suy nghĩ đủ thứ. Nàng giống như là một hài đồng tìm thấy đồ chơi mới vậy, khắp khuôn mặt đâu đâu cũng có nét kinh hỉ. Nàng giơ tay lên, tay hóa thành từng cái ấm quyết. Càn ấm. Lý Tam Túy quát nhẹ, linh khí bên trong khí đan phun trào. Lá trúc trên mặt đất bỗng nhiên bay tán loạn lên, không ngừng xoay tròn trên không trung, rất nhanh, liền xếp thành một người lá nho nhỏ. Người lá trúc xuôi theo tâm ý của Lý Tam Túy, lại có thể thi triển võ học, có thể công phạt, mặc dù có chút không thuần thục, dù sao thì đây là lần đầu tiên mà Lý Tam Túy nắm giữ. Đạo pháp, đây chính là đạo pháp. Lý Tam Túy kinh hỉ. Cánh cửa đối diện trúc lâu mở ra. Tạ Vận Linh tựa như già đi rất nhiều. Hắn thấy được ấm quyết trên tay Lý Tam Túy cùng với lá trúc xếp thành giáp, hóa người giáp mà đi, có thể lăng không huy quyền thi triển võ thì. Tạ Vận Linh khẽ giật mình. Tôn thượng. Thấy được Tạ Vận Linh, Lý Tam Túy thu đạo pháp lại, ngay lập tức, lá trúc sụp đổ, hóa thành những tảng lá trôi nổi, khô bại cùng vô lực. Tiên pháp. Tạ Vận Linh ho khan một tiếng, hỏi. Lý Tam Túy khẽ giật mình, rồi nhẹ gật đầu, vô tình nhận được truyền thừa từ tiên nhân, thứ này gọi là đạo thuật. Đạo thuật. Tạ Vận Linh cười cười, ánh mắt có chút hòa ái khi nhìn xem Lý Tam Túy. Tam Túy à. Tạ Vận Linh nói. Gọi ta là Mạc Sầu. Lý Tam Túy rất lạnh lùng. Tạ Vận Linh có hơi ngưng lại, được rồi, Tam Túy. Lão Hủ muốn ra khỏi môn một lần, nếu như không về được, chư tử đời tiếp theo của Đạo Tông, là ngươi. Lý Tam Túy nhíu mày, vì sao chư tử đời tiếp theo là ta, ca của ta thì sao? Tạ Vận Linh khoát tay áo, nói so với Tam Tư, ngươi thích hợp làm chủ Đạo Tông hơn, ca của ngươi thì đóng giữ biên cảnh, đời này của hắn chỉ là phóng đãng không trói buộc, yêu thích tự do, không thích hợp làm chủ Đạo Tông. Bờ môi của Lý Tam Tú mấp máy một cái, hoàn toàn chính xác, Lý Tam Tư không đáng tin cậy cho lắm. Ngươi muốn đi đâu? Lý Tam Tú hỏi. Tạ Vận Linh còng lưng xuống, giẫm lên những tảng lá trên mặt đất, cười cười. Bạch Ngọc Kinh có giá tâm rất lớn. Lão Hủ phải nhanh đến xem, hắn có thực lực để gánh vác giá tâm này hay không? Tạ Vận Linh nở ra nụ cười thâm thúy. Cho nên đến cùng là ngươi muốn đi đâu? Sắc mặt của Lý Tam Túy không thay đổi, tiếp tục tra hỏi, có thể nói một cách thẳng thắn dễ hiểu không? Tạ Vận Linh nhìn không phun máu ra, liếc mắt lườm Lý Tam Túy. Tìm mấy tên lão già cùng đi Bắc Lạc. Lông mi của Lý Tam Túy nhảy lên, kết hợp với ngôn từ mà trước đó Tạ Vận Linh nói khi nãy, bèn nói đi Bắc Lạc ngươi muốn đi chịu chết. Tạ Vận Linh lại một lần nữa muốn nôn ra máu. Hắn khoát tay áo, thật sự là làm biếng nói chuyện với Lý Tam Túy. Bắc quận. Bên trong quân trường. Mặt củ tay cầm quạt lông, đầu đội luôn cân, có chút cổ quái mở mắt ra. Tiên duyên. So với bí cảnh dãy ngọa long còn có bí cảnh bát đại long môn, thì không giống cho lắm. Tiên duyên này tựa hồ là được tiên nhân truyền thẳng, bá vương Bắc Lạc Lục thiếu chủ tự nhiên thu hoạch được tiên duyên chắc là dùng loại phương thức này. Suy nghĩ của Mặc Cổ chuyển động, phân tích. Tiên nhân sao? Bắc Lạc Lục thiếu chủ thường nói cùng tiên đấu chính là vị tiên này. Bỗng nhiên Mặc Cổ có chút bội phục Lục Bình An ở cái chỗ dường gì kia đối mặt với thượng tiên cao cao tại thượng, thậm chí Mặc Cổ không có tâm tư phản kháng. Mà Lục Bình An lại muốn đấu với tiên. Nhưng vì sao tiên nhân truyền cho ta tu hành pháp liên quan đến hảo nhiên chính khí của nho giáo? Tiên không gì không biết sao? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 138 ba vị chư tử đến Bắc Lạc. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 138 ba vị chư tử đến Bắc Lạc. Nam quận, Nam Tấn Thành. Nam Tấn Thành nằm ở rìa Nam quận, đi thêm 10 dặm nữa là vùng ranh giới giáp với Nam Man. Người ta hay nói Giang Nam mưa bụi mông lung, nhưng Nam Tấn Thành thì lại có mưa phùn mờ mịt bao phủ thường xuyên, có phong cảnh hữu tình. Đối với nho sinh thư sinh mà nói thời tiết như vậy, cầm một chiếc ô băng giấy dầu, dạo bước trên cầu hình vòm là không thể thích hợp hơn thể hiện ra sự ưu nhã, lại không đến mức bị ướt áo. Tư Mã Thanh Sam không thích thời tiết như vậy. Bởi vì nếu vẽ trong thời tiết này, bút tích sẽ khó vẽ, cuốn tranh lại liền khép. Một bức họa một khi khép, thì không có tư cách để được bày trên quầy bán hàng. Hắn là họa sư, một họa sư nghèo. Dựa vào nghề bán tranh mà sống. Tư Mã Thanh Sam hoảng sợ mở mắt ra, xung quanh từng đôi mắt to tò mò nhìn hắn chằm chằm. Thanh Sam ca, ngươi bị nhiễm phong hàn, cha ta đêm nay câu được cá to, nấu canh cá nóng, bảo ta mang cho ngươi một bát. Một nữ hài cột bím mặt quần áo đầy vết khâu vá, cười nói. Chung quanh, mấy hài đồng cũng rồn rập mở miệng, líu xíu trong lúc nhất thời, nhao nhao làm cho Tư Mã Thanh Sam có chút đau đầu. Những hài tử này đều là hài tử nghèo khổ trong Nam Tấn Thành. Tư Mã Thanh Sam dạy học miễn phí cho những hài tử này, dạy bọn họ biết chữ, vẽ tranh, tương lai tốt có thể trở nên nổi bật, cải biến vận mệnh. Trở về hết đi, đừng có làm phụ mẫu lo lắng, ngày mai nhớ đi học đúng giờ. Tư Mã Thanh Sam hù dọa đám trẻ con chơi đang đùa một hồi. Đám trẻ con lập tức líu xíu rời đi. Khép cửa lại, Tư Mã Thanh Sam thở ra một hơi. Hắn là một họa sư nghèo, chỉ có thể dùng hội họa nuôi sống chính mình. Hắn từ nhỏ lớn lên tại Nam Tấn Thành, bây giờ, phụ mẫu cũng đều chết bệnh, Tư Mã Thanh Sam chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tiên nhân. Truyền đạo. Tư Mã Thanh Sam vuốt vuốt mi tâm. Hắn bị cảm, vừa mới uống thuốc đại phu kê đơn liền ngủ mê man, giấc ngủ này thế mà mơ một giấc mơ kỳ quái. Thế gian làm gì có tiên? Tư Mã Thanh Sam lắc đầu, hắn đi tới cái bàn cơm cũ nát, bưng chén canh cá nóng hổi lên. Những đứa trẻ nghèo khổ này sớm đã biết lo liệu việc nhà, những hài tử này mặc dù nhỏ thế nhưng đều rất hiểu chuyện. Uống một ngụm canh cá, canh nóng trôi xuống cổ họng, giống như là một dòng nước ấm, xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa mang tới. Uống canh cá, Tư Mã Thanh Sam cảm giác được mình khỏe hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở vùng bụng, dường như có lửa nóng bốc lên. Hắn đi tới thư phòng, nói là thư phòng thật ra chỉ là kho chứa củi cũ kỹ mà thôi. Cẩn thận nhóm đèn dầu, ánh lửa mờ nhạt sáng lên. Tư Mã Thanh Sam nhẹ nhàng mài mực. Trải giấy ra, ngòi bút nhuộm mực. Ngòi bút nhẹ nhàng chuyển động phác họa từ từ, vẽ ra một bộ tranh mỹ nữ trên giấy. Đầu bút lông như nước chảy mây trôi, nhuộm mực đặt bút, một mạch mà thành. Bỗng dưng. Tư Mã Thanh Sam dừng bút. Ta khi nào vẽ được như thế? Hắn có chút hoảng sợ lùi một bước, nhìn hình ảnh trong bức họa, có chút sợ hãi. nhìn bút trong tay cảm giác không hiểu. Trong đầu, dường như có một bức tranh đẹp đẽ trải rộng ra. Giống như là có âm thanh nói về đại đạo của tiên nhân vang lên. Sắc mặt Tư Mã Thanh Sam đỏ lên, một luồng nhiệt từ ở bụng dưới phun trào ra quấn quanh ngòi bút. Ngòi bút vẽ lên bức tranh mỹ nữ, lại thấy người trong bức họa giống như trở nên chân thật hơn. Đế kinh. Đường Hiển Sinh thay y phục, mang theo Đường Nhất Mặt đi về hướng Tử Kim Cung. Sắc mặt của hắn hết sức thản nhiên, dường như người bị ám sát không phải là hắn. Giang Ly đi phía trước, dẫn Đường Hiển Sinh tiến vào Tử Kim Cung, tuy nhiên đến bên ngoài cung điện Đường Nhất Mặt lại bị Giang Ly ngăn lại. Đường Thái Thú, bệ hạ chỉ cho phép một mình ngươi tiến vào thôi. Giang Ly nói. Đường Hiển Sinh híp mắt, hắn vỗ vai Đường Nhất Mặt, sau đó cất bước bước vào trong. Cửa gỗ đóng lại, Đường Nhất Mặt và Giang Ly lặng lẽ nhìn Đường Hiển Sinh đi vào trong. Giang Ly cởi nón trụ trên đầu xuống, nhìn Đường Nhất Mặt trước đó ở trên đường phố, Đường Nhất Mặt thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ làm Giang Ly có chút kinh ngạc. Ngươi là tu hành giả? Giang Ly hỏi. Đường Nhất Mặt do dự một chút, khẽ vuốt cằm. Ngươi chính là chỗ dựa để Đường Hiển Sinh vào kinh sao? Ngươi xác thực rất mạnh, mặc dù không bằng vài tu hành giả mà ta đã thấy, nhưng đã rất không tệ. Giang Ly tán thán nói. Đường Nhất Mặt nhìn Giang Ly, khẽ gật đầu, giữ im lặng. Giang Ly cũng cảm thấy hứng thú, hắn nói như vậy, Đường Nhất Mặt cũng không tranh cường háo thắng, cực kỳ bình tĩnh. Ngươi không muốn biết, vài vị tu hành giả ta nói tới so với ngươi còn mạnh hơn là ai sao? Giang Ly nói. Đường Nhất Mặt lắc đầu, biết thì như thế nào, mục đích ta tu hành là vì bảo vệ mẫu thân và muội muội, cần gì phải quan tâm người khác, bọn hắn mạnh hơn chỉ cần không hại mẹ ta và em gái ta thì không liên quan gì đến ta. Giang Ly có chút kinh dị nhìn thoáng qua Đường Nhất Mặt. Người này có chút thú vị. Trong Tử Kim Cung, Đường Hiển Sinh khom người chắp tay, bước từng bước nhỏ mà đi. Vi thần Đường Hiển Sinh tham kiến bệ hạ. Trên long ỷ ảm đạm, Vũ Văn Tú ngồi ngay thẳng. Đường Hiển Sinh không ngẩng đầu, dường như hắn chỉ là một vị hạ thần nhỏ bé, run rẩy chờ quân vương thẩm phán. Tiếng cười to từ trên long ỷ truyền đến. Vũ Văn Tú từ trên long ỷ đi xuống, đỡ Đường Hiển Sinh lên. Đường Ái Khanh, ngàn dặm xa xôi vào đế kinh thật sự là vất vả cho Ái Khanh. Vũ Văn Tú cười nói. Có thể gặp bệ hạ là vinh hạnh của vi thần. Đường Hiển Sinh híp mắt, chắp tay nói. Hai người ở trong Tử Kim Cung đàm luận rất nhiều, bên ngoài mưa sa liên tục không thôi. Cuối cùng, cửa gỗ mở ra. Đường Hiển Sinh cất bước đi ra. Giang Ái Khanh, Đường Thái Thú mới vào đế kinh đã bị thích khách hành thích, lúc này trong lòng hoảng sợ, ngươi phái người bảo vệ Đường Thái Thú, sau đó điều tra toàn bộ đế kinh truy tìm thích khách, phải bắt được thích khách, để cho Đường Thái Thú an tâm. Lời nói của Vũ Văn Tú từ trong Tử Kim Cung truyền ra. Giang Ly khẽ nhíu mày, nhưng không có nói cùng quá nhiều. Chắp tay nói vâng. Đường Hiển Sinh cũng rất nhiệt tình cười cười, được Đường Nhất Mặt nâng đỡ, rời đi. Giang Ly nhìn thật sâu vào chỗ sâu trong cung điện. Xem ra, Hoàng đế thật quyết định liên thủ với Đường Hiển Sinh, hoặc là, từ khi vừa bắt đầu, Vũ Văn Tú đã muốn cùng Đường Hiển Sinh liên hợp lại, thậm chí không tiếc làm ra một trận ám sát. Giang Ly nhận ra tên thích khách đã ngăn cản hắn kia chính là lão thái giám đã lấy được tiên duyên trong Long Môn. Còn thích khách khác cũng đều là thành viên của Hắc Long Vệ. Khó trách hắn có cảm giác quen thuộc. Đường Hiển Sinh chính là một kẻ khẩu Phật tâm xà, bệ hạ cùng hắn hợp tác là họ không phải phúc a. Giang Ly lắc đầu. Vốn dĩ thế quốc đã ổn định lại, nhưng Vũ Văn Tú làm vậy, lại có khả năng làm thế cuộc dung chuyển. Đại Chu liên thủ với Nam Quận, giống như muốn phát một cái tín hiệu đến toàn thiên hạ. Tây quận và Bắc quận tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tạ Vận Linh mặc đạo bào, đi xuống Thiên Đãng Sơn, mua một con ngựa trong thành cưới tuấn mã đi tới Trung Nam Sơn ở Nam quận. Trung Nam Sơn so với Thiên Đãng Sơn thì không hiểm trở bằng. Tạ Vận Linh cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ này, có chút quen thuộc, không ngừng dẫm lên đá xanh để trèo lên trên. Đi vào một lầu các có chút lộng lẫy, được một vị kiếm đồng dẫn đi, xuyên qua hành lang cũ kỹ, đi qua câu gỗ lâu năm, đến được hậu sơn. Hậu sơn cầu nhỏ nước chảy. Có một gian lầu gỗ an tính tọa lạc trong đó. Nhưng Tạ Vận Linh chưa tới gần nhà gỗ, trong nhà đã có tiếng cười phát ra, mang theo vài phần sắc bén. Hôm nay là ngày gì, sao lại có nhiều lão già đến tìm lão phu vậy? Cùng với tiếng cười, bên trong nhà gỗ có hai bóng người đi ra. Một người còng lưng, hai tay có giáp kim loại bao phủ, mặc áo gai thô, nhìn qua có mấy phần sâu không lường được. Chư tử cơ quan gia Công Thâu Vũ, ngươi không phải cùng tên mặt bắc khách kia đi chung một chỗ sao, tại sao lại tới Trung Nam Sơn? Tạ Vận Linh thấy người này, không khỏi hỏi. Bóng người lưng còng mở miệng thanh âm khàn khàn, giống như là âm thanh của vải ma sát vào tảng đá. Hạng Thiếu Vân lính xuất đại quân Tây quận công phá cơ quan thành, cơ quan gia tổn thất nặng nề. Mặt gia còn thảm hại hơn. Hạng Thiếu Vân có được tiên duyên. Đã không phải kẻ chỉ biết dùng man lực như lúc trước, cơ quan thành thủ không được cũng là chuyện bình thường. Cơ quan thành đối phó với nhân loại bình thường thì là tường đồng vách sắt, nhưng muốn đối phó với tu hành giả lại không thể được. Tạ Vận Linh nói. Hừ. Công Thâu Vũ không cam lòng hừ một tiếng. Ha ha ha, chớ nhau nhau, chúng ta những kẻ già này khó được gặp nhau một lần, làm gì phải ầm ĩ không thôi. Có thanh âm ôn hòa truyền đến. Lão già tóc trắng mặt cẩm phục cười nhìn Tạ Vận Linh và Công Thâu Vũ. Người này chính là người mà Tạ Vận Linh muốn gặp. Chư tử Trung Nam kiếm phái kiếm thánh Hoa Đông Lưu. Đạo tông kiếm phái cơ quan gia. Chư tử Bách gia tam đại thế lực, thế mà gặp mặt nhau tại trong căn nhà gỗ nhỏ sau Trung Nam Sơn. Việc này nếu để cho thế nhân biết được, sợ là sẽ gây ra chấn động cực lớn. Lão Hoa, đạo tông và kiếm phái luôn luôn hài hòa, ta và ngươi cùng ở Nam quận, đạo tông xảy ra chuyện gì, ngươi chắc cũng biết rõ a. Tạ Vận Linh lườm lão nhân tóc trắng, nói. Tự nhiên là biết được, ta vừa cùng Công Thâu nói đến việc này. Đường đường là đạo tông thế mà ngăn không được một kẻ bị ruồng bỏ 5 năm trước. Hoa Đông Lưu nở nụ cười. Tạ Vận Linh cũng không có để ý. Tài nghệ không bằng người thôi, bại thì bại, có gì buồn cười, giang sơn đời chả có người tài. Rất bình thường. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là nhắc nhở ngươi, giá tâm của Bạch Ngọc Kinh cũng không nhỏ. Tạ Vận Linh nói ra. Bạch Ngọc Kinh muốn thu phục đạo tông, sau đạo tông. Chính là kiếm phái Thiên Cơ gia đã bị hắn thu phục đổi tên Thiên Cơ Các. Hắn muốn là thế lực áp đảo trên chư tử Bách gia. Đạo tông ngăn không được Bạch Ngọc Kinh, ngươi cảm thấy kiếm phái có thể ngăn cản sao? Ta không nhớ lầm thì kiếm phái thất hiệp chết rất nhiều tại Bắc Lạc Thành a. Công Thâu Vũ nhìn Hoa Đông Lưu. Lão Tạ, nói thẳng đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hoa Đông Lưu thản nhiên nói. Tạ Vận Linh cười cười, giơ tay lên. Một sợi linh khí quanh quẩn ở lòng bàn tay. Ta muốn đi Bắc Lạc Thành, gặp Lục Bình An trong truyền thuyết một lần. Hai vị có muốn đi cùng không, gặp vị Lục thiếu chủ nổi danh này một lần? Mấy lão già chúng ta, nếu không động một chút, thật sẽ trở thành một nắm đất vàng, sinh mệnh từ từ kết thúc, thời đại chư tử Bách gia cũng trở thành quá khứ, các ngươi cam tâm sao? Tạ Vận Linh có chút trầm ngâm. Hoa Đông Lưu yên lặng. Hắn không nghĩ tới Tạ Vận Linh tới tìm hắn là vì muốn tới Bắc Lạc. Ba vị chư tử cùng đi Bắc Lạc. Việc này sẽ làm thiên hạ chấn động. Tính thêm ta một người. Bỗng nhiên. Công Thâu Vũ mở miệng. Hoa Đông Lưu khẽ giật mình, về sau cười một tiếng. Đã như vậy, ta đây kiếm thánh Hoa Đông Lưu liền đi Bắc Lạc một lần. Muốn nhìn một chút thực lực của tu hành giả đệ nhất thiên hạ Lục thiếu chủ ra sao? Hoa Đông Lưu nói. Một tay thả lỏng phía sau, áo trên người tung bay. Giơ tay lên, đột nhiên vung ra. Một thanh âm vang lên từ trong nhà gỗ, bỗng nhiên có một vệt sáng bay đến. Trường kiếm cắm trên mặt đất trước mặt Hoa Đông Lưu, nhẹ nhàng lung lay. Ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu hình ảnh ba vị chư tử đang đứng. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 139 hai thời đại va chạm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 139 hai thời đại va chạm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch Duy Cường. Đường Hiển Sinh rời Nam quận đi đến Đế Kinh. Toàn bộ Nam quận, người chịu trách nhiệm chính hiện tại là đại nhi tử của Đường Hiển Sinh, Đường Bạch Vân, người thừa kế tương lai của Đường gia. Không có sự áp chế của Đường Hiển Sinh, cuối cùng Đường Bạch Vân cũng cảm nhận được mùi vị của quyền lực. Tuy nhiên, Đường Bạch Vân cũng không quá mức say mê loại cảm giác này, mà chủ yếu đem thời gian cùng sức lực hao tốn trong việc đào móc Long Môn bí cảnh, cùng với việc bồi dưỡng Nam Phủ Quân, thậm chí hắn còn có dã tâm, muốn đem Nam Phủ Quân bồi dưỡng thành đội quân chỉ trung thành với một mình hắn. Đánh vỡ binh tượng có khả năng thu hoạch được linh khí, đây chẳng qua là một góc của Long Môn, nếu có thể vượt qua cầu treo bằng dây cáp, bước lên hòn đảo đang treo lơ lửng trên cao, phải chăng còn có cơ duyên lớn hơn đang chờ đợi. Nhưng mà, hắn từng phái người thử xông cầu treo. Kết quả, hai vị nhất hưởng tông sư vừa đặt chân lên cầu trong chớp mắt đầu liền bay lên trời, thi thể ngã xuống vách đá sâu vạn trượng. Thậm chí, Đường Bạch Vân đều không nhìn thấy được hai vị tông sư chết như thế nào, cho nên Đường Bạch Vân bị dọa sợ. Hắn cũng rõ ràng, dựa vào thực lực của Nam Phủ Quân hiện tại, căn bản không có khả năng vượt qua cầu treo bằng dây cáp, dù cho xuất động toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Có lẽ, chờ Đường Nhất Mặc trở về, sẽ có một chút cơ hội. Đêm khuya. Đường Bạch Vân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt của hắn nhìn mặt đất, gương mặt hơi có vẻ thất thần. Đường Nhất Mặc. Bỗng nhiên, Đường Bạch Vân nắm lại nắm đấm, hít sâu một hơi, trong hàm răng mang theo mấy phần ghen tị và oán hận mở miệng. Tu vi của Đường Nhất Mặc khiến cho hắn ghen ghét vạn phần. Mặc dù bây giờ Đường Bạch Vân cũng tính là tu hành giả. Thế nhưng hắn không có tu hành pháp môn, không có ai chỉ dẫn, cho nên cũng không tính là tu hành giả chính tông. Nhưng Đường Nhất Mặc thì khác, hắn có chính thống pháp môn tu hành, thậm chí có thể giúp tăng cường sức chiến đấu. Báo. Ngay thời điểm Đường Bạch Vân đang tính toán làm cách nào mới có thể từ chỗ Đường Nhất Mặc thu được tu hành pháp môn. Ngoài cửa, một vị binh lính mặc giáp nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm đại công tử, có người cầu kiến. Binh lính nhanh chóng mở miệng nói. Người kia nói đem vật này trình lên cho đại công tử liền sẽ chịu gặp hắn. Binh sĩ nói xong, đem một bức tượng bằng gỗ, hình dáng rườm rà, điêu khắc thô sơ, đưa cho Đường Bạch Vân. Ánh mắt của Đường Bạch Vân hơi nheo lại. Hắn cầm lấy bức tượng. Mặc dù chỉ được điêu khắc sơ sài thô kịch, nhưng toàn bộ bức tượng lại tỏa ra một luồng cảm giác nguyên thủy hoang dã, làm cho người nhìn như có cảm giác lọt vào vùng đất man hoang thần bí. Cho người kia tiến vào. Đường Bạch Vân nói. Binh sĩ chắp tay tuân lệnh, sau đó rời khỏi gian phòng. Chỉ chốc lát sau. Có tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh được bao bọc kín mít trong lớp y phục đen bước vào phòng, đi tới trước mặt của Đường Bạch Vân. Tiếng cười nhàn nhạt mang theo chút cảm giác cổ quái vang lên quanh quẩn trong gian phòng. Kiếm thánh Hoa Đông Lưu, nhất kiếm Đông Lưu, hắn tuy là cự tử của kiếm phái, nhưng không giống như cách phân chia thực lực thông thường trong kiếm phái, mang hộp kiếm trong hộp giấu mấy thanh kiếm. hắn chỉ có duy nhất một thanh kiếm, một thanh đi theo hắn tung hoành giang hồ mấy mươi năm, một thanh lão kiếm. Kiếm mặc dù già, nhưng vẫn sắc bén như cũ. Công Thâu Vũ, Tạ Vận Linh cùng Hoa Đông Lưu nếu đã ra quyết định, liền không chần chờ, nhanh chóng cùng nhau xuống Trung Nam Sơn. Ba người tìm ba chiếc xe ngựa, chậm rãi hướng về Bắc quận mà đi, bọn hắn không vội vã hướng về Bắc Lạc, ngược lại đầu tiên là đến Bắc quận. Ngay thời điểm Hoa Đông Lưu vừa xuống núi Trung Nam, toàn bộ kiếm phái cũng bắt đầu chuyển động. Rất nhiều đệ tử của kiếm phái, dồn dập hạ sơn đi về phía Bắc. Thiên Đãng Sơn, Đạo Tông. Một con trâu chở thanh niên mặc áo xanh chậm chậm trở về. Lý Tam Tư nhìn Thiên Đãng Sơn chìm trong mây mù, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn sát thanh ngưu từng bước một, leo lên cầu thang cổ xưa. Trước cổng sơn môn đổ nát, vẫn còn lưu lại vết đao. Ánh mắt của Lý Tam Tư ngưng lại, hắn đưa bàn tay sờ lên chỗ vết đao trên sơn môn. Trước mắt có hình ảnh mơ hồ hiện lên, phảng phất như có một người đang dùng bộ pháp kiên định từng bước một từ dưới chân núi đi lên, dùng một đao chém ra sơn môn ngăn cản trước mặt của hắn. Là lão thập sao? Cảm xúc của Lý Tam Tư rất phức tạp. Cuối cùng vẫn phải đi tới mức độ này, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ăn oán cuối cùng rồi vẫn phải có một kết thúc. Bước vào sân rộng của sơn môn, không ít đạo nhân đang dọn dẹp nhìn thấy thân ảnh của Lý Tam Tư, hơi sững sờ một chút, sau đó tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Tam Tư trở về rồi. Đạo Tông thứ nhất trở về rồi. Cuối cùng cũng trở về, nếu trở về sớm một chút tốt biết bao nhiêu có người có thể ngăn cản Nhiếp Trường Khanh. Mặc dù rất hưng phấn, nhưng rất nhiều đệ tử Đạo Tông cũng không giấu được vẻ cô đơn trên nét mặt. Quá khứ, bọn hắn có sự kiêu ngạo cùng tự tin của một thế lực hàng đầu trong Bách Gia Chư Tử. Nhưng mà, ngày đó, một người, một thanh đao mổ heo đã đem tất cả vinh quang kiêu ngạo cùng tự tin của bọn hắn đánh cho nát vụn. Trên gương mặt của Lý Tam Tư toát ra một chút ngạc nhiên, không ngờ mình trở về lại tạo nên phản ứng lớn như vậy. Hắn mỉm cười gật đầu để đồng tử đi dắt châu của hắn, còn bản thân thì bước lên Trích Tinh Phong, hướng về phía căn nhà bằng trúc đi đến. Đạo Tông của ta cũng có Long Môn. Lý Tam Tư nhìn xem vừa xa lạ vừa quen thuộc Long Môn, trong khoảnh khắc bao nhiêu mối cảm xúc ngổn ngang hiện lên trong lòng. Đã thấy phía trên Long Môn, sương mù hội tụ dày đặc, rất nhanh liền hóa thành thân hình của Lý Tam Tuế. Trong trang phục đạo cô, Lý Tam Tuế giơ tay lên, khói mây liền bị ép xuống, hóa thành một đầu vân long, cảm giác áp bách ngột ngạt đáng sợ đột nhiên sinh ra. Cuối cùng ngươi cũng biết trở về. Lý Tam Tuế nhìn thẳng Lý Tam Tư, nói. Vân long đột nhiên bay nhào xuống, mang theo khí thế hung ác không thể chống cự. Lý Tam Tư đang đứng chắp tay trên gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn cầm lấy kiếm gỗ, nhẹ nhàng nâng lên. Đối với Vân Long đang gào thét mà đến, Lý Tam Tư chẳng qua là dùng kiếm gỗ điểm tại chóp mũi của nó một cái. Cự long khổng lồ do mây khói tạo thành cơ hồ che phủ toàn bộ Trích Tinh Phong, liền từng đoạn vỡ nát. Cuồng phong gào thét nổi lên, làm đạo bào trên người Lý Tam Tuế tung bay không ngừng. Cũng không tệ, khí đan cảnh cửu đoạn. Lý Tam Tư cười khẽ. Lý Tam Tuế đang ngồi nghiêm chỉnh trước Long Môn, hai con ngươi bỗng nhiên co lại, một bộ chứng kiến điều gì không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mạnh lên. Lý Tam Tuế nói. Ánh mắt của Lý Tam Tư trở nên thâm thúy, hắn chống kiếm gỗ. Nhìn Long Môn cùng đầy trời tinh tú. Khí đan cảnh. Ta sớm đã không phải tôn thượng đâu. Không để ý đến Lý Tam Tuế đang kinh hãi, Lý Tam Tư tiếp tục mở miệng hỏi. Thân hình của Lý Tam Tuế nhẹ nhàng từ trên Long Môn hạ xuống, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp nhìn thoáng qua Lý Tam Tư. Dường như Lý Tam Tư đã trưởng thành hơn, trở nên lão luyện cùng có chút thần bí khó lường. Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy vậy, Lý Tam Túy cũng không hỏi, mà trả lời Tôn Thượng. Nghĩ quần, hả? Thần sắc Lý Tam Tư có chút ngơ ngác, nói chuyện kiểu gì thế? Nhiếp ca tới một chuyến, một đao chém nát Sơn Môn, một đao bại Tôn Thượng, cứu đi Như Tỷ. Cho nên, Tôn Thượng nghĩ quần, hắn đã hướng về Bắc Lạc mà đi. Lý Tam Túy không hề che giấu chút nào, một năm một mười nói hết tất cả, nghe đến đây, sắc mặt của Lý Tam Tư hơi có vẻ quái dị. Thật đúng là nghĩ quần, xem ra lão thập làm cho Tôn Thượng bị tổn thương không nhẹ. Lý Tam Tư đón gió trên đỉnh núi, nói. Tôn Thượng nói, nếu như hắn không về được, ta chính là cự tử đời tiếp theo. Đạo bào của Lý Tam Túy bay phần phật, nàng nhìn bầu trời đầy sao dường như đưa tay liền có thể đụng tới, bình thản nói. Ồ! Lý Tam Tư gật đầu. Lý Tam Túy cũng nhẹ một tiếng, bầu không khí trên đỉnh núi một lần nữa quay về sự tĩnh mịch ban đầu. Hai huyên muội cũng không có vì vị trí cự tử mà trở nên ngăn cách. Trên thực tế, đối với Lý Tam Tư cùng Lý Tam Túy mà nói, thật ra ở sâu trong nội tâm của hai người đều có chút mâu thuẫn với vị trí này. Bằng không, Lý Tam Tư cũng sẽ không rời đi đạo tông một thời gian dài thường xuyên lưu lãng ở biên quan thời khắc bồi hồi với sinh tử. Tam Túy, sau này ngươi là nữ nhân sẽ ngồi lên vị trí cự tử của đạo tông, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng có vì nam nhân khác mà khóc thút thít nữa. Lý Tam Tư cười nói, trong nụ cười dường như mang theo cảm giác thoải mái vì chút xuống được gánh nặng. Khuôn mặt của Lý Tam Túy đen lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Tam Tư. Oanh! Trên đỉnh Trích Tinh Phong, đầy trời mây khói bỗng nhiên chuyển động điên cuồng. Hóa thành từng con vân long, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Tam Tư. Lý Tam Tư nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đem kiếm gỗ giơ lên, vô dụng thôi, ta là thể tàng có thể hành hạ đến chết bất kỳ khí đan nào. Ngươi dám đánh lại, ta sẽ tới trước mộ cha mẹ khóc. Lý Tam Tú lạnh lùng nói. Động tác trong tay Lý Tam Tư lập tức cứng đờ. Sau đó, đầy trời vân long liền đánh tới. Đêm khuya, các đệ tử đạo tông ngạc nhiên nhìn thấy đạo tông thứ nhất Lý Tam Tư khập khiễng đi xuống Trích Tinh Phong, sau đó leo lên lưng châu, hạ xuống Thiên Đáng Sơn. Thanh Ngưu cất bước thẳng hướng Bắc Lạc. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 142 thời đại va chạm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 142 thời đại va chạm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch Duy Cường. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Cơn mưa kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, bầu trời trong xanh lộ ra ánh sao lấp lánh. Vầng trăng tỏa ra ánh sáng mờ ảo như sương khói. Trên lầu hai của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, một luồng uy áp đáng sợ đến cực hạn từ đây tỏa ra bao phủ cả tòa nhà. Lục Phiên đang cầm một quân cờ, lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào linh áp kỳ bàn. Trong đôi mắt của hắn, dường như có gió mưa đang ập ùa, trong khi hạ cờ, uồng phong gào thét, mưa gió nổ vang. Chung quanh thân thể của Lục Phiên, phảng phất có khí thế gió mưa đang ngưng tụ. Một trận mưa rơi xuống, làm không khí trên Hồ Tâm Đảo càng trở nên sạch sẽ tươi mát. Ngây Ngọc mang theo nồi đen, hưng phấn từ trong lầu các chạy ra, bàn chân giẫm lên nước bùn, Bạch Thanh Điểu hấp tấp theo ở phía sau, trong ngực còn giấu một con gà con. Ánh mắt của Ngây Ngọc quét qua gà con thỉnh thoảng còn lè lưới liếm môi một cái. Minh Nguyệt ôm tì bà, nàng lao khô một tảng đá, ngồi ngay ngắn trên đó, chuẩn bị đánh đàn. Mặc dù vẻ ngoài yếu đuối, nhưng trong nội tâm, Minh Nguyệt là người hết sức quật cường, nàng tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ làm được. Đem thiên địa linh khí dung nhập trong tiếng đàn, nhất định nàng sẽ làm được. Ngưng Chiêu cùng Yêu Nguyệt bình thản đứng yên, nhìn những nụ hoa đào đang chớm nở trên cành. Bỗng nhiên, đôi mắt của Ngưng Chiêu lóe lên ánh sáng như bảo thạch. Nàng nhìn thấy những nụ hoa kia dường như có xu thế muốn nở rộ lên. Đây là linh vật do công tử gieo, giống như mấy cây triều thiên linh cúc. Một khi những đóa hoa đào này nở rộ, linh khí chứa trong những đóa hoa bắn ra, nhất định sẽ hình thành một luồng gió lúc linh khí, cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội lần này. Ngưng Chiêu nhìn về phía Yêu Nguyệt nói. Đôi mắt của Yêu Nguyệt sáng lên, không ngừng gật đầu. Trên lầu hai uy thế tỏa ra khi Lục Phiên bày cuộc càng ngày càng đáng sợ, làm cho thân thể của Ngưng Chiêu cùng Yêu Nguyệt hơi có vẻ run rẩy. Càng ngày càng nhìn không thấu công tử, bây giờ ngay cả đánh cờ đều đáng sợ như vậy. Yêu Nguyệt nói. Bỗng nhiên, bên ngoài lớp sương mù dày đặc của Hồ Tâm Đảo có một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay tới. Phá vỡ màn sương, rơi vào trên đỉnh đầu của Lữ Mộc Đối đang ngồi uống trà. Lữ Mộc Đối bắt lại chim bồ câu trắng, lấy xuống tin tức được buộc chặt trên chân của nó. Xoạt! Nước trà xanh biếc được rót vào trong chén, mùi thơm đậm đặc tỏa ra xung quanh. Có chuyện gì vây? Tin tức gì làm cho ngươi kinh ngạc như vậy? Lữ Đồng Huyền cười nói. Đạo tông cử tử Tạ Vận Linh, kiếm phái cử tử Hoa Đông Lưu, cả hai cùng nhau rời núi, cùng cử tử cơ quan gia công Thâu Vũ lên phía bắc, mục tiêu của bọn hắn là công tử. Lữ Mộc Đối nghiêm túc nói. Động tác uống trà của Lữ Đồng Huyền hơi chậm lại một chút. Sau đó, hắn lắc đầu cười cười, sợi dây chuyền lớn trên cổ lung lay theo nhịp cử động của Lữ Đồng Huyền, phản chiếu ánh trăng, sáng lấp lánh. Những lão già này vẫn không chịu nhận mình già. Nhưng mà cũng phải, đều sắp bị thời đại đào thải, nếu không lưu lại cho thiên hạ này một chút dấu ấn, e rằng phải mang theo tiếc nuối xuống mồ. Thật ra, những lão già này cũng không ngu ngốc, rất biết xem xét thời thế. Chẳng qua là bọn hắn không phục thôi. Lữ Mộc Đối nhấp một ngụm trà đậm đặc. Kiếm phái Hoa Đông Lưu, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, chính là đại tông sư thành danh rất lâu, càng là cự tử của kiếm phái, cộng thêm Tạ Vận Linh cùng Tông Thâu Vũ, có thể cùng công tử đánh một trận hay không? Lữ Mộc Đối tò mò hỏi. Đánh? Lấy cái gì đánh? 10 tên Hoa Đông Lưu cũng chịu không nổi một quân cờ của công tử, hoàn toàn không phải là một đẳng cấp, làm sao đánh? Lữ Đồng Huyền cười lắc đầu. Thật ra, những lão già này cũng không có ý định chiến, có lẽ bọn hắn chỉ là muốn không lưu lại tiếc nuối. Lữ Mộc Đối hơi có vẻ suy nghĩ nói. Không lưu tiếc nuối sao? Biết rõ thất bại sẽ chết, lại như cũ không hối hận đi mắc lạc. Vì cái gì? Lữ Mộc Đối châm trà. Lữ Đồng Huyền nhìn nước trà xanh biếc không ngừng chút xuống, giơ tay lên, sờ lên sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ. Có lẽ là để một thời đại kết thúc bằng phương pháp ít lưu lại tiếc nuối nhất. Một ngày sau, Bắc quận, quân doanh đại trướng, ba chiếc xe ngựa cùng tiến vào. Mặt Bắc khách lấy được tin tức liền đi ra căn lều lớn. Đạm Đài Huyền cùng Mặt Củ cũng dồn dập đi ra nghênh đón. Không ít võ tướng của Bắc quận đều tò mò nhìn ba vị lão giả từ trong xe ngựa đi ra. Thân hình già nua của bọn hắn còng xuống, thậm chí có thể nói một nửa thân thể đã xuống mồ, nhưng mà tinh thần của từng người đều rất sung mãn. Một người có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, một người sắc bén như một thanh kiếm muốn đâm thẳng vào mây xanh, còn có một người mặc dù thấp bé, thế nhưng cho người ta cảm giác biến hóa khó lường. Ba vị tồn tại cấp độ cử tử của chư tử Bách gia. Mặt Bắc khách, ba người chúng ta còn thiếu một người, cùng đi Bắc Lạc một chuyến. Tạ Vận Linh nói. Mặt Bắc khách cười cười, nếp nhăn trên mặt chồng chất lại cùng nhau. Mặc dù lão hủ cũng rất muốn cùng các người đi Bắc Lạc một chuyến, nhưng mà lão hủ sợ rằng vừa mới vào thành, sẽ bị Lục Bình An giết chết tức khắc. Mặt Bắc khách cười nói. hắn từ từ nói ra sự tình lúc trước hắn để cự tử của Âm Dương gia Vệ Loan cải trang thành hắn, muốn ám toán Lục Phiên. Dựa vào sự hiểu biết của ta về tính tình của Lục Bình An, lão hủ ngày đó lừa gạt hắn, lần này vào Bắc Lạc, e rằng sẽ chết rất thê thảm cho nên. Xin lỗi. Bắc Lạc thành, lão hủ, không đi được. Hoa Đông Lưu nhàn nhạt nhìn xem mặt Bắc khách. Trên gương mặt Tạ Vận Linh tràn đầy vẻ cảm khái, Vệ Loan. Thì ra đã chết, cảm xúc của Công Thâu Vũ rất phức tạp. Mọi người không tiếp tục khuyên nhủ. Ba chiếc xe ngựa chậm chậm quay đầu, lái ra khỏi quân doanh của Bắc quận Đại quân. Cuốn lên bụi đất mịt mù, bóng sáng khuất dần về phía cuối đường chân trời thẳng hướng Bắc Lạc mà đi. Đạm Đài Huyền đứng chắp tay yên lặng nhìn mấy chiếc xe ngựa từ từ đi xa. Không khỏi cảm khái một thời đại cuối cùng cũng muốn kết thúc, đều nói cự tử của Bách Gia, mỗi người đều có thiên tư tâm tính trác tuyệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Thời đại của chư tử Bách Gia cùng thời đại của Bạch Ngọc Kinh va chạm. Mặc dù không khác gì châu chấu đá xe thế nhưng cứ như vậy bỏ qua, lão hủ cũng có chút không cam lòng. Mặt Bắc khách nhìn mấy chiếc xe ngựa dần dần khuất sau đám bụi mù, bỗng nhiên từ từ nói. Thái thú, lão hủ cuối cùng vẫn là muốn đi Bắc Lạc một chuyến. Mặt Bắc khách nhìn về phía Đạm Đài Huyền, khom người nói. Cự tử nói quá lời, nếu muốn đi cứ đi đi, lần này bỏ lỡ, có lẽ là cả đời tiếc nuối. Đạm Đài Huyền cười cười, khua tay nói. Mặt Bắc khách lại lần nữa khom người. Rất nhanh. Trong đại doanh của Bắc quận. Lại có một chiếc xe ngựa đi ra cuốn lên bụi bặm trên bình nguyên thẳng hướng Bắc Lạc. Đế Kinh Thư Các. Nhìn những quả chuối tây quật cường vươn lên sau trận mưa lớn. Phu tử đang ngồi ngay ngắn trên ghế xích đu bỗng nhiên cười cười. Thiên Ngữ chuẩn bị xe. Mạc Thiên Ngữ đang cầm hồ lô uống rượu. Lập tức khẽ giật mình. Phu tử, muốn đi đâu? Mạc Thiên Ngữ không hiểu. Đi Bắc Lạc. Phu tử đứng dậy, dùng tay phủi phủi bộ y phục nho sinh đang mặc trên người để cho tinh thần của mình có vẻ càng thêm tỉnh táo. Mạc Thiên Ngữ hơi biến sắc mặt, quẻ bói bằng đồng đang vuốt vuốt trong tay cũng rơi xuống đất. Phu tử, đang êm đẹp, đi Bắc Lạc làm cái gì? Phu tử cười cười. Lại không tiếp tục nói, ánh mắt nhìn quả chuối tây ngoài cửa sổ cùng với sao trời đang tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Trong ánh mắt vẫn đục, mang theo môi tia hoài niệm xa xăm.